Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản. Bọn hắn đi. Tiểu Bân, đều 11 điểm nhiều, chúng ta nhanh đi về a. Nếu không mẹ cùng anh ngươi muốn hoài nghi ta nhóm rồi. Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân nhìn Lý Cẩu cùng Hoàng Quả Phụ bóng lưng ngẩn người, có chút lo lắng kéo kéo Lý Bân cánh tay nhắc nhở. À, đều 11 điểm nhiều. Cùng tẩu tử tại cùng một chỗ thời gian thật đúng là quá thật nhanh, tốt tẩu tử, chúng ta đi thôi. Lý Bân giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ, bất tri bất giác thế nhưng đã qua hơn một giờ, là được nhanh đi về. Hai người gặp Hoàng Quả Phụ cùng trưởng thôn Lý Cẩu đi xa, lúc này mới bước nhanh lưu trở lại trên xe, phát động xe mở lên quốc lộ, hướng về trong nhà cực nhanh chạy tới. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Mua cái đồ ăn còn muốn hơn 2 giờ. Nhìn thấy đệ đệ Lý Bân cùng thê tử Triệu Nhu Nhã hai người cùng một chỗ theo ngoài cửa đi đến, ngồi ở cửa hút thuốc Lý Cường có chút ghen tuông 10 phần âm thanh bị bóp nghẹt nói. Không. Không phải là. Tại trên phố gặp được cái người quen. Là hơn tán gẫu trong chốc lát. Triệu Nhu Nhã nguyên bản còn ngọt xì xì treo hạnh phúc ý cười, bị trượng phu trừng, liền lập tức mặt đỏ tai hồng khẩn trương lên. Dù sao có tật giật mình, Triệu Nhu Nhã có chút không dám đối mặt trượng phu Lý Cường ánh mắt. Ánh mắt trốn tránh, có chút rụt rè. Thê tử bộ dáng này, Lý Cường lại nghĩ đến đệ đệ Lý Bân phía trước cùng chính mình nói những lời này. Lý Cường lập tức cũng cảm giác một trận khuất nhục, trong đầu đã không tự chủ được bắt đầu xuất hiện thê tử cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm hình ảnh. Càng nghĩ càng là cảm thấy khuất nhục, càng nghĩ càng là cảm thấy phẫn nộ, nhìn về phía mắt của mình bên trong, sớm đã mang theo một loại chán ghét cùng khinh bỉ. Tiện nhân! Ngươi cái này hàng nát! Có phải hay không gặp được ngươi nhân tình rồi hả? Tại chợ cùng ngươi nhân tình làm lên. Mẹ nó! Ngươi cũng không nhìn mấy giờ rồi. Ngươi phải chết đói ta à? Lý Cường trong lòng tức giận khuất nhục, nói chuyện cũng có vẻ rất là thô bạo, đối với Triệu Nhu Nhã càng là ác độc không thôi. Lời nói quả thực chính là đang vũ nhục người. Lý Cường. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi. Nói như ngươi vậy ta. Triệu Nhu Nhã cũng không nghĩ tới trượng phu có thể như vậy nói chính mình. Lập tức kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu. Nổi giận nảy ra run rẩy thân thể, nước mắt ủy khuất theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Ca, nói như ngươi vậy tẩu tử có phải hay không quá phận? Ta theo lấy tẩu tử chính là cùng vài cái nữ tán gẫu trong chốc lát thiên. Không phải là về trễ sao? Ngươi về phần như vậy nhục nhã tẩu tử sao? Cái nhà này nếu là không có tẩu tử, ngươi có thể quá như vậy thích ý. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, tuy rằng cảm thấy Lý Cường làm như vậy đối với chính mình ngược lại có lợi. Nhưng là Lý Bân cuối cùng vẫn là có chút nhìn không được. Chương 619, phòng bếp thâu hoang, thật tốt tốt, ta sai rồi, ta vừa mới đợi có chút không nhịn được, cho nên tính tình có chút không tốt. Nhu Nhã, ngươi coi như ta vừa mới là thúi lắm. Ta con mẹ nó đúng là nhất cái phế vật, xong chưa? Hài lòng sao? Lý Cường hiện tại muốn cầu cạnh Lý Bân, gặp Lý Bân mặt không hề mau, đành phải lập tức kỳ quái nhận một câu sai, thở phì phì quất buồn yên đi tới cửa ngoại tìm cái băng ngồi mình điều tiết. Triệu Nhu Nhã dù sao cũng là trong lòng có thẹn, cũng không có truy cứu Lý Cường nói quá mức lời nói, cũng là rầu rĩ không nóng đi tới phòng bếp, tự mình bắt đầu tiến hành làm đồ ăn. Lý Cường vừa mới nói hoàn toàn đau nhói Triệu Nhu Nhã tâm. Gả cho Lý Cường mấy năm nay, nàng chịu mệt nhọc, một mực khác giữ bổn phận, không chỉ có theo chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì thực xin lỗi trượng phu sự tình, hơn nữa, còn nghĩ trong nhà mọi người chiếu cố chu đáo. Mà Lý Cường đâu này? Mấy năm nay khi nào thì quản quá cái nhà này? Khi nào thì nhớ rõ quá nàng cái này thê tử? Vô luận nàng làm cái gì, Lý Cường đều bất mãn ý, vô luận nàng cỡ nào khéo hiểu lòng người, thông tình đạt Lý Cường đều chưa từng cảm ơn chính mình một lần. Mấy năm nay, Lý Cường làm sốt ruột việc còn thiếu sao? Lý Cường đạp hư tiền còn thiếu sao? Chính mình vì nàng làm còn thiếu sao? Vì sự nghiệp của hắn, nàng đem phụ mẫu cấp mười mấy vạn tiền biếu toàn bộ cho hắn cầm gây dựng sự nghiệp rồi. Vì thay hắn thiếu nợ, nàng mượn lần thân bằng hảo hữu, hiện tại nhà mẹ đẻ bên kia người, nhìn thấy nàng đều là tị, phụ mẫu càng là vì việc này cùng nàng hoàn toàn xích mích, đã hơn một năm đều đã không có cùng nàng liên lạc. Vì trượng phu Lý Cường, nàng bỏ ra nhiều như vậy, đến cùng đến, trượng phu thế nhưng mắng mình là hàng nát, tiện nhân. Triệu Nhu Nhã một bên rửa rau, một bên đã là lệ rơi đầy mặt, không được nức nở. Tẩu tử! Ngươi làm sao vậy? Còn tại vì vừa mới sự tình thương tâm sao? Lý Bân gặp Triệu Nhu Nhã tại phòng bếp bên trong nhỏ giọng nức nở, liền bắt lấy cái này tẩu tử mềm mại nhất thời điểm, giọng ôn nhu đi vào phòng bếp ôn nhu hỏi. Tiểu Bân! Ta không sao. Triệu Nhu Nhã gặp em chồng tiến vào, lập tức lau nước mắt, ra vẻ kiên cường lộ ra một cái nụ cười che giấu nói. Tẩu tử, ngươi có tâm sự gì hãy nói ra đến, tàn tại trong lòng nhiều khó khăn thụ. Ca vừa rồi lời kia xác thực quá mức. Lý Bân liếc mắt nhìn ngoài cửa, phát hiện Lý Cường một người đã đi ra ngoài thật xa, mẫu thân lại đang trên lầu chiếu cố cháu, liền chậm rãi hướng về Triệu Nhu Nhã dựa vào tới mềm giọng nói, tẩu tử, ngươi tốt như vậy nữ nhân. Ta thật không nghĩ ra, anh ta làm sao lại không hiểu được quý trọng đâu này. Nếu như ta là hắn, ta thật hận không thể đem ngươi phủng tại trong tay, chứa tại miệng bên trong, làm bảo bối giống nhau sủng. Lý Bân nói, thăm dò dáng đi lên. Theo tẩu tử phía sau ôm nhu ôm chặt lấy tẩu tử. A, Tiểu Bân đừng như vậy. Này, nơi này là trong nhà. Đợi sau khi cho ngươi ca nhìn thấy. Triệu Nhu Nhã lập tức hoảng hốt liếc mắt nhìn ngoài cửa, khẩn trương yêu kiều vừa nói. Không có việc gì, hắn đã đi ra ngoài, phỏng chừng trước khi ăn cơm cũng không có khả năng trở về, hơn nữa, hắn đều như vậy mắng ngươi rồi, ngươi thì sợ gì? Hắn đều nói ngươi là dâm phụ rồi, vậy chúng ta liền đãng cho hắn nhìn. Lý Bân thì thầm tại tẩu tử bên tai trêu đùa nhỏ giọng nói, hai tay đã nhân cơ hội chui vào tẩu tử quần áo vạt áo. Nhất nắm chặt tẩu tử Triệu Nhu Nhã hai luồng vú to tận tình bóp nhẹ lên. Không. Không muốn. Tiểu Bân. Ngươi. Ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Đây chính là trong nhà. Anh ngươi cùng mẹ đều tại đâu. Ngươi. Mau buông ra. Nhanh chút buông ra. Chớ bị anh ngươi nhìn thấy không nên như vậy. Không thể. Triệu Nhu Nhã thất kinh liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, ánh mắt một mực khẩn trương nhìn phòng bếp bên ngoài, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực tại Lý Bân dưới sự trêu đùa tô mềm xuống. Kia tượng trưng dãy dụa. Đỗ còn không bằng nói là muốn cự tuyệt lại như mời chào khiêu khích, căn bản không có bất kỳ cái gì lực đạo. Tại trong nhà mới kích thích thôi. Tẩu tử! Vừa rồi ngươi không cho ta hiện tại ta lại muốn rồi không? Chúng ta ở nơi này làm a? Lý Bân cũng không biết chính mình đây là thế nào, nhất trở về nhà sau đó, nhìn tiếu tẩu tử mê ngừa thân thể, nghĩ đến tẩu tử váy trống rỗng không có bất kỳ cái gì che chắn huyệt dâm, nghĩ vừa rồi tẩu tử kia phong tao động lòng người si ngốc bộ dáng. Lý Bân liền dục hỏa đốt người, tâm lý thỏa mãn, càng nghĩ càng là cầm giữ không được chính mình, chỉ muốn cùng tẩu tử đến một hồi oanh oanh liệt liệt kịch chiến. Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Tiểu Bân, ngươi, ngươi sẽ không sợ bị anh ngươi nhìn đến. Anh ngươi nhất định giết chúng ta. Ngươi như vậy cấp bách làm gì? Đợi, đợi buổi tối anh ngươi đi ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn như thế nào dạng đều có thể. Được không? Ngươi trước buông. Triệu Nhu Nhã khẩn trương đỏ mặt, trong lòng tuy rằng cũng là dục hỏa đốt người, thực muốn cùng em chồng tận tình triền miên một hồi. Nhưng là trong hoàn cảnh này, nàng thật sự là sợ hãi không được, rất sợ bị trượng phu hoặc là bà nhìn đến. Chương 620, rối rắm, không có khả năng mẹ tại trên lầu chiếu cố Vũ Trạch, sẽ không dưới đến anh ta đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiến đến. Chúng ta tốt chiến tốt thắng, ta nhìn chằm chằm ngoài cửa, anh ta nếu trở về, ta nhấc xách quần, ngươi đem váy đắp lên, hắn cũng nhìn không ra đến cái gì. Lý Bân giống như ma quỷ cám dỗ tẩu tử. Hai tay càng là không thành thật tại tẩu tử Triệu Nhu Nhã trên người giở trò, khi thì cầm chặt kia nặng trịch căn phòng vú to, khi thì lại trợt vào Triệu Nhu Nhã hông phía dưới, tại mật huyệt bên trên nhẹ nhàng gãy gãy khiêu khích, làm cho Triệu Nhu Nhã hỗn hển thở gấp. Như có như không thở ra không thôi. Không. Không được. Ta thật khẩn trương. Tiểu Bân. Như vậy quá kích thích. Tẩu tử muốn cho ngươi dọa ra bệnh tim rồi. Thật không được. không muốn. Tiểu Bân, ta khẩn trương không được. Tiểu Bân, không được. Ta nghĩ đi tiểu, Triệu Nhu Nhã kinh hoảng giãy dụa, thân thể đã run như run rẩy, một bên chống cự em chồng Lý Bân liên tục không ngừng tiết ngoạn khiêu khích, một bên còn muốn khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa. Nhìn trượng phu có phải hay không trở về, ứng phó không nổi phía dưới, Triệu Nhu Nhã khẩn trương tâm bẩn giống như hưu con sông loạn, cả người trướng một mảnh nóng rực màu đỏ bừng, thế nhưng khẩn trương có loại muốn phun nước tiểu xúc động. Tẩu tử! Cốt tẩu tử! Đừng sợ! Ta nhìn đâu? Anh ta không phải là mắng ngươi dâm phụ sao? Vậy ngươi liền đãng cho hắn nhìn. Hắn đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn quản hắn khỉ gió làm gì? Nếu hắn nhìn thấy muốn đối với ngươi như thế nào? Có ta ở đây, cùng lắm thì ngươi cùng hắn ly hôn, theo ta cùng đi Hàng Châu, chúng ta rời xa đất thị phi này, quá chúng ta tiêu diêu tự tại ngày lành đi. Ngươi cần gì phải ở lại nơi này chịu khổ thụ ủy khuất? Lý Bân một bên liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ dẫn đường tẩu tử Triệu Nhu Nhã, một bên đã cởi bỏ quần khóa kéo, đem côn thịt theo bên trong đũng quần móc đi ra, hướng về tẩu tử Triệu Nhu Nhã mông cong bên trong bỏ vào. Tráng kiện lửa nóng kiên đỉnh côn thịt lướt qua Triệu Nhu Nhã nhanh đến rảnh mông, cô suy một tiếng ẩm ướt trượt trật vào Triệu Nhu Nhã dưới hông. Ha ha! Tiểu Bân! Ngươi! Ê hèm! Ngươi thật nguyện ý dẫn ta đi sao? Ngươi! Ngươi về sau đều có khả năng rất tốt với ta sao? Ngươi nếu chính là cùng ta chơi ngoạn chơi ta liền rời đi. Kia! Vậy ngươi có thể thật hại chết ta. Triệu Nhu Nhã giống như hồ đã tâm động. Tại Lý Bân mãnh liệt thế công phía dưới, Triệu Nhu Nhã thân thể càng ngày càng mềm mại vô lực, thở gấp âm thanh cũng càng trở lên yêu kiều mị. Tẩu tử! Của ta tốt tẩu tử! Ta nhất định cả đời đều đối với ngươi tốt. Cả đời đều đem ngươi làm bảo bối giống nhau sủng. Ngươi tốt như vậy. Ngươi chính là liều mạng, cũng phải đem ngươi mang tại bên người cưng chiều bồi tiếp ngươi. Tẩu tử! Của ta tốt tẩu tử! Ta muốn ngươi! Lý Bân nhu tình như nước dỗ tẩu tử Triệu Nhu Nhã, thân thể cũng đã về phía trước khuynh. Đè lại Triệu Nhu Nhã thân thể yêu kiều, hai chân đồng thời cắm vào Triệu Nhu Nhã giữa hai chân. Hơi hơi nếm thử tách ra Triệu Nhu Nhã đóng chặt hai chân, làm cho côn thịt nhét vào nhanh đến mật huyệt. Nhưng là... Có thể là như thế này anh ngươi. Anh ngươi làm sao bây giờ? Ngươi... Ba mẹ ngươi nếu đã biết... Bọn hắn về sau chẳng phải là muốn cùng... Cùng chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa việc này nếu truyền ra ngoài... Chúng ta về sau còn như thế nào gặp người? Không được. Tiểu Bân. Ta. Chúng ta không thể làm như vậy. Không thể. Chúng ta như vậy thực xin lỗi ba mẹ ngươi, thực xin lỗi anh ngươi. Ta không nghĩ phá hủy cái nhà này. Ta không thể bởi vì dục vọng của ta phá hủy cái nhà này. Triệu Nhu Nhã lúc này còn có băn khoăn, tuy rằng trong lòng đã nhiệt tình như lửa, dục hỏa đốt người. Nhưng là như trước còn bảo trì cuối cùng lý trí, xấu hổ không thôi làm cuối cùng chống cự. Lý Bân côn thịt thử vài lần, đều không thành công nhét vào Triệu Nhu Nhã ẩm ướt trượt mật huyệt. Làm cho Lý Bân không khỏi có chút nóng lòng. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng. Tẩu tử! Bọn hắn hiện tại cần ta cho hắn nhóm tiền. Hiện tại chỉ có ta có thể cứu Lý Cường. Mẹ vì Lý Cường. Căn bản cũng không sẽ quan tâm ngươi cùng ta sự tình. Bọn hắn nếu thật phát hiện, bọn hắn cũng không dám nói gì. Lý Bân lúc này tinh trùng lên óc, khẩn cấp không chờ được phía dưới, nói chuyện cũng có một chút không trải qua suy nghĩ. Tẩu tử ngươi biết không? Vừa rồi đến cái kia mặt sẹo lưu manh, hắn vừa ý ngươi. Uy hiếp Lý Cường muốn cho Lý Cường buổi tối dẫn ngươi đi bồi hắn. Lý Cường liền như vậy hắn đều có thể đáp ứng. Ngươi thật cảm thấy. Lòng hắn có ngươi sao? Nếu như ta nói cho hắn, chỉ cần đem ngươi nhường cho ta, ta liền cho hắn đem nợ còn, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Chương 621, nói sai nói, cái gì? Lý Bân nói hình như kích thích đến Triệu Nhu Nhã. Triệu Nhu Nhã nguyên bản mềm mại vô lực thân thể đột nhiên căng thẳng, đẩy ra Lý Bân, xoay người nghiêm túc nhìn Lý Bân chất vấn nói, ngươi nói là thật sao? Tiểu Bân. Anh ngươi muốn cho ta đi bồi tên côn đồ kia. Có phải hay không thật? Lý Bân lúc này mới lập tức ý thức được mình nói sai, chính mình lời này, hiển nhiên nói lỗi thời. Mình và Lý Cường xấu xa giao dịch, nếu để cho tẩu tử đã biết, tẩu tử lại như thế nào nghĩ? Lấy tẩu tử cá tính, đem trinh tiết cùng gia đình. Hôn nhân nhìn như vậy nặng, làm nàng đã biết ca ca Lý Cường ý nghĩ xấu xa, ngược lại sẽ chỉ làm tẩu tử trong lòng phản cảm, ngược lại sẽ làm tẩu tử càng thêm mâu thuẫn cùng chính mình. Quả nhiên là dục tốc bất đạt. Một lời chi thất. Đem sự tình lập tức làm cho ngược lại phức tạp. Tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta đã cùng mấy cái lưu manh nói hay lắm, số tiền này ta đến còn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Có ta ở đây, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Bao gồm anh ta. Lý Bân lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu Bân, ngươi có phải hay không cũng cầm lấy chuyện này uy hiếp anh ngươi rồi hả? Cho nên anh ngươi vừa mới nhìn ta như vậy nhóm. Cho nên hắn mới đối với ta nói như vậy nói. Có phải hay không? Cho nên ngươi mới như vậy có thị vô sợ, có phải hay không? Nguyên lai. Nguyên lai các ngươi người một nhà sẽ không một cái đem ta đương nhân. Các ngươi. Các ngươi đều đem ta trở thành cùng người khác trao đổi lợi thế. Các ngươi đem ta trở thành cái gì? Triệu Nhu Nhã có chút nổi giận nhìn chằm chằm Lý Bân. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Không có. Tẩu tử. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Ngươi hiểu lầm tẩu tử. Ta là thật tâm thích ngươi. Thật tình nghĩ phải bảo vệ ngươi, che chở ngươi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Lại càng không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Bân ý thức được sự tình không tốt, lập tức ủy khuất giải thích. Tốt nhất là không có. Tiểu Bân. Ta không phải là như vậy nữ nhân. Cho nên ta cùng ngươi. Cùng ngươi như vậy, là ta thích ngươi, cảm thấy ngươi người tốt. Có thể ngươi nếu muốn dùng loại này xấu xa thủ đoạn tới đến ta. Kia. Vậy ngươi cùng những tên côn đồ kia lại có cái gì khác biệt? Dạng người này, ta cho dù chết cũng không có khả năng yêu thích. Lại càng không tiếp nhận. Triệu Nhu Nhã ánh mắt sáng rực nhìn Lý Bân. Hình như muốn từ Lý Bân ánh mắt trung nhìn thấu Lý Bân. Nhưng là Lý Bân sớm đã thân kinh bách chiến. Ứng phó nữ nhân, sớm đã có chính mình một bộ, nói dối nói, càng là liền ánh mắt cũng không có khả năng trắc một chút. Tẩu tử! Ngươi đem ta làm người nào? Là! Ta là quá yêu thích ngươi, ta là thực hy vọng được đến ngươi. Nhưng là, ta càng hy vọng được đến ngươi tâm, mà không chỉ là thân thể của ngươi. Thành Hàng Châu cái dạng gì nữ nhân không vậy? Phải nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người phải nhiều tốt tốt bao nhiêu, nhưng là, ta không thích kia một chút nữ nhân. Ta chính là yêu thích tẩu tử ngươi. Thích ngươi khéo hiểu lòng người, thích ngươi thông tình đạt lý, thích ngươi hồn nhiên, thích ngươi giản dị, thích ngươi ôn nhu thiện lương, thích ngươi đối với ta ca không chia cách không rời xa. Ta yêu thích, là của ngươi tâm. Ta lại làm sao có khả năng nhẫn tâm làm tổn thương ngươi sự tình? Ta lại làm sao có khả năng làm cái loại này xấu xa sự tình? Lý Bân biết rõ lúc này tuyệt đối không thể rụt rè lộ hư, nhất định phải nói đúng lý hợp tình. Nhất định phải biểu hiện ra một loại ủy khuất, phẫn nộ, như vậy, nữ nhân mới có thể tin là thật, mới có thể theo nổi giận, biến thành áy náy, biến thành hối hận. Nhìn đến Lý Bân nói chân thành tha thiết, ánh mắt đều thủy chung bảo trì cùng nàng nhìn thẳng. Không chút nào một tia tâm hư, Triệu Nhu Nhã lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, sâu kín thở dài một hơi sau đó, Triệu Nhu Nhã ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Thực xin lỗi. Tiểu Bân, ta. Ta không nên nói như vậy ngươi. Ta biết ngươi và anh ngươi không giống với, ngươi không phải như vậy người, đây cũng chính là ta thích ngươi địa phương, nhưng là chúng ta dù sao cũng là thúc tẩu quan hệ. Chúng ta như bây giờ. Dù sao. Dù sao không thích hợp, anh ngươi có thể phụ ta. Nhưng là ta không có khả năng phụ hắn, chỉ cần ta còn không có cùng hắn ly hôn, ta thì không thể. Không thể làm loại chuyện đó. Nếu không ta lại tính là cái gì chứ? Triệu Nhu Nhã thương tâm quay đầu, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt nhã nhào. Nhìn tẩu tử thương tâm bộ dáng, Lý Bân trong lòng không khỏi có chút đau lòng. âm thầm quái chính mình vừa mới nói sai. Cái loại này xấu xa sự tình, vốn cũng không nên làm tẩu tử biết. Bất quá, tẩu tử bộ dạng này, Lý Bân trong lòng ngược lại càng trở lên yêu thích. Tốt như vậy nữ nhân, quả nhiên là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm đến, hiện tại cái này phong rượu đỏ xanh biết mạnh mẽ xã hội, nơi nào còn có tốt như vậy nữ nhân. Có lẽ là càng là không chiếm được càng là muốn, Lý Bân hiện tại muốn có được tẩu tử dục vọng. Ngược lại thay đổi càng trở lên mãnh liệt. Làm một cái trinh tiết liệt nữ, biến thành một cái vô sĩ dâm phụ, nghĩ nghĩ, đều rất cảm giác thành tựu, đều rất là kích thích. Chương 622, dục tốc bất đạt, tẩu tử. Kia! Vậy ngươi liền nhẫn tâm đối với ta như vậy sao? Lý Bân biết này lúc sau đã không thể lại tiếp tục đẩy mạnh, tẩu tử hiện tại cảm xúc không ổn định, nóng lòng chỉ hoàn toàn ngược lại, chi bằng hiện tại lui từng bước, cấp tẩu tử một cái tự hỏi không gian. Ngược lại nói không chừng tẩu tử thay đổi chủ ý. Chủ động đến hiến thân cấp chính mình. Đối đãi nữ nhân, đặc biệt tẩu tử như vậy ngoài mềm trong cứng, ý chí kiên định nữ nhân, nóng lòng là tuyệt đối tối kỵ. Muốn có được một cái thân thể nữ nhân, có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi lại rất khó. Chính yếu, nhưng thật ra là làm nữ nhân có cái loại này không thể nói tố xúc động cảm giác. Thời điểm đúng rồi, cảm giác đến đây, người tha thiết ước mơ, cầu còn không được nữ nhân, ngược lại sẽ chủ động ngoan ngoãn leo lên giường của ngươi. Lý Bân công lược nhiều như vậy nữ nhân, sớm liền đã minh bạch điểm này. Cho nên Lý Bân cũng không cấp bách. Hắn có nắm chắc, tẩu tử sớm hay muộn đều là chính mình món ăn trong mâm. Tiểu Bân. Ta dù sao cũng là chị dâu của ngươi. Ta. Nếu như ta với ngươi ca ly hôn. Ta. Ta cam đoan. Ta cam đoan nhất định đi Hàng Châu tìm ngươi. Chẳng sợ. Chẳng sợ chính là làm ngươi tình phụ. Ta. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là hiện tại. Hiện tại ta cũng là ngươi tẩu tử. Ta cũng là ngươi ca thê tử, ta. Ta thật. Thật không thể làm loại chuyện này. Vốn là hôm nay chúng ta. Chúng ta như vậy đã thực quá phận. Nếu. Nếu lại. Làm tiếp. Ân ái nói. Kia. Vậy chính xác là không có đường rút lui. Tiểu Bân. Thực xin lỗi. Ta. Triệu Nhu Nhã lúc này bị Lý Bân hỏi lên như vậy, ngược lại là cảm thấy có chút cô phụ em chồng một mảnh hết sức chân thành tình yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Triệu Nhu Nhã tâm địa vốn là nhuyễn. Không qua nổi nam nhân nhõng nhẽo cứng rắn phao. Đây cũng là lúc trước Lý Cường có thể đuổi tới nàng nguyên nhân. Đoạn thời gian này cùng em chồng ở chung, làm Triệu Nhu Nhã cũng dần dần yêu Lý Bân, nhìn Lý Bân mặt lộ vẻ thất vọng cùng khổ sở. Triệu Nhu Nhã trong lòng không khỏi lại nhuyễn xuống, do dự bên trong, thế nhưng lại có vừa mới cái loại này muốn bất cứ giá nào, tận tình đem chính mình cấp em chồng xúc động. Tẩu tử, là nhà chúng ta thực xin lỗi ngươi. Ta có thể lý giải ngươi. Lý Bân ôm nhu ôm chặt lấy Triệu Nhu Nhã, nhẹ nhàng tại Triệu Nhu Nhã bờ môi hôn một cái, thâm tình nói, tẩu tử, kỳ thật chúng ta như vậy cũng rất tốt, chỉ cần có thể được đến ngươi tâm kia là đủ rồi. Tẩu tử, chờ ta hồi Hàng Châu về sau. Ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, anh ta hắn hiện tại khăng khăng một mực, về sau chỉ biết càng lún càng sâu, ta có thể giúp hắn một lần, không giúp được hắn lần thứ hai, nếu là lấy sau ngươi có khó khăn. Hoặc là anh ta làm thương tổn ngươi. Ngươi có thể nhất định phải nói cho ta biết. Ta nhất định bảo hộ ngươi. Lý Bân nói xong, làm bộ xóa sạch nước mắt trực tiếp thương tâm xoay người đi ra phòng bếp. Lý Bân bộ này biểu diễn có thể nói diễn đế cấp đừng, nhìn Triệu Nhu Nhã cũng là lệ nóng doanh tròng. Trong lòng cảm động không thôi, đồng thời, Triệu Nhu Nhã trong lòng đối với Lý Bân áy náy chi tình, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại thống khổ dãy dụa bên trong, Triệu Nhu Nhã liên tục không ngừng rối rắm, càng nghĩ càng là khổ sở. Càng nghĩ càng là cô độc. Đặc biệt nghĩ đến em chồng rời đi nơi này hồi Hàng Châu sau đó, nàng lại muốn đối mặt kia cô độc, tịch mịch, buồn tẻ cuộc sống, nàng đột nhiên lại có chút hối hận vừa mới không nên cự tuyệt em chồng cám dỗ. Lý Bân từ phòng bếp vừa ra đến, liền lập tức đi đến trong đại sảnh, đem não khống quyển nhật ký lấy đi ra. Nếu không thể được đến tẩu tử thân thể, không thể cùng tẩu tử tới một lần kích tình ân ái, vậy ngoạn điểm có thể ngoạn trước giải giải sàm. Triệu Nhu Nhã tại trải qua cùng em chồng Lý Bân tại giả ngoại lộ ra sau đó, dần dần đã yêu thích cái loại này vụng trộm lộ ra phía dưới thể cảm giác, cũng mê luyến lộ ra chính mình hạ thân cấp em chồng Lý Bân nhìn cái loại này kích thích khoái cảm. Về đến trong nhà Triệu Nhu Nhã, lúc nào cũng là nhịn không được vụng trộm tại trượng phu cùng bà trước mặt, vụng trộm cổng trượng phu cùng bà lộ ra chính mình hạ thân cùng vú của mình cấp em chồng Lý Bân nhìn, hơn nữa, còn có khả năng tại điều kiện cho phép dưới tình huống. Dùng ngón tay tự an ủi. Lý Bân hưng phấn viết xong, nhìn đến hệ thống cũng không có nhắc nhở vi quy, lúc này mới cao hứng xoa xoa đôi bàn tay, đem não khống quyển nhật ký thả lại hệ thống thùng vật phẩm. Lúc này, Lý Cường đã từ bên ngoài đi dạo một vòng đi trở về. Nhìn đến Lý Bân một người ngồi tại phòng khách ghế dựa phía trên chơi điện thoại, sắc mặt rất là nan kham hừ lạnh một tiếng, mang theo ghen tuông nói xoáy, nhanh như vậy thì tốt. Như thế nào? Vừa rồi đi mua đồ ăn thời điểm đã làm. Hiện tại làm bất động. Như thế nào, chị dâu ngươi điệp lên thoải mái sao? Thích sao? Lý Bân bị Lý Cường hỏi lên như vậy, không khỏi ngẩn người. Chương 623, kích thích Lý Cường. Lý Cường lời này, nghe tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục, mặc dù nói kỳ quái. Thậm chí mang theo một tia nổi giận, nhưng là Lý Bân có thể nghe đi ra, Lý Cường đối với chính mình không thể làm gì. Hắn chẳng qua là tại cam chịu, tìm kiếm phát tiết cảm xúc con đường. Lý Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn ca ca Lý Cường. Chỉ thấy Lý Cường sắc mặt một mảnh hôi bại, tựa như giống như ăn phải con ruồi đầy mặt ghê tởm, ánh mắt bên trong tắc che giấu khó có thể che giấu khuất nhục cùng không cam lòng. Cũng thế, tốt như vậy xinh đẹp kiều thê, hiện tại chỉ có thể chấp tay nhường cho đệ đệ của mình trêu đùa. Đổi ai chỉ sợ đều ăn không tiêu. Mà Lý Cường lại chỉ có thể cố nhịn tiếp nhận. Này mẹ nó quả thực so với bị nhân uy thỉ còn khó hơn thụ. Lý Cường, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Bân vốn là muốn cùng Lý Cường giải thích, nói cho Lý Cường tẩu tử chính xác là cái hảo nữ nhân, nhưng là trong đầu đột nhiên lại toát ra một cái thú vị ý nghĩ, một cái hèn hạ âm hiểm âm mưu, lập tức tại Lý Bân trong não thành hình. Lý Bân sau khi suy nghĩ một chút lại sửa lời nói. Không phải là ngươi đáp ứng để ta thay ngươi trả nợ, ngươi không cho phép trở ngại ta cùng tẩu tử sự tình, như thế nào? Hiện tại ngươi đổi ý rồi hả? Hiện tại đổi ý còn kịp, tẩu tử mới vừa rồi cùng ta chỉ là lần thứ nhất yêu đương vụng trộm. Hẳn là còn không có nghiện, ngươi nếu hối hận, ta hiện tại liền có thể đi, về sau, ngươi và tẩu tử như trước vẫn là ân ái tốt vợ chồng, chúng ta đều có thể đã quên việc này. Tiện nhân, lẳng lơ, kỹ nữ, dâm phụ. Cái này hàng nát thật đã với ngươi làm. Lý Cường tuy rằng vừa mới kỳ quái hỏi Lý Bân điệp chị dâu của mình điệp sướng hay không, nhưng là trong lòng kỳ thật còn ôm lấy ảo tưởng, vẫn là hy vọng thê tử có thể như là trinh tiết liệt nữ bình thường sống chết cũng không theo. Như vậy, hắn ký được đến tiền còn nợ nần, lại không cần bị đệ đệ của mình mang nón xanh, thường chính mình xinh đẹp kiều thê. Ngươi lâu như vậy không điệp tẩu tử sớm liền không nín được. Nếu không cũng không có khả năng đêm qua vụng trộm tự an ủi. Ca ngươi là không biết, tẩu tử vừa rồi tại ta trong xe có bao nhiêu hy. Chúng ta mới ra môn trong chốc lát, tẩu tử liền cởi quần của ta, ngậm dương vật của ta một đường cho ta bú liếm, chờ xe còn chưa mở đến trấn phía trên. Ta đã bị tẩu tử hút phun, tẩu tử miệng đầy đều là đâu. Lý Bân cười tủm tỉm cười ta nhìn Lý Cường, nhìn ca ca kinh ngạc khuất nhục, giận mà không dám nói gì bộ dáng. Lý Bân chỉ cảm thấy thật mẹ nó hết giận. Năm đó, Lý Cường cũng là như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, chiếm lấy chính mình đồ chơi, hiện tại, cũng nên làm Lý Cường nếm thử, bị huynh đệ chiếm lấy chính mình âu yếm bảo bối cảm giác. Nghe được Lý Bân lời nói, Lý Cường lập tức mặt như màu đất, tức giận đến ánh mắt đều tái rồi. Nhưng là đối mặt Lý Bân, Lý Cường chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trong lòng lại là khuất nhục, lại là phẫn nộ. Cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, không ngừng báo cho chính mình, đợi Lý Bân đem nợ giúp hắn còn, hắn liền cùng với Triệu Nhu Nhã cái này hàng nát ly hôn. Sau đó đem Lý Bân tên khốn kiếp này đánh một trận. Hướng đến chết tấu. Ha ha, cái này hàng nát, ta đã sớm biết nàng chính là một cái hạ tiện kỹ nữ. Nàng chính là nhất dâm phụ. Liền chính là yêu thích bị nam nhân địch. Hàng nát. Cái này tiện ép. Sớm hay muộn có một ngày đi làm gà. Lý Cường đối với Lý Bân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem phẫn nộ cảm xúc phát tiết đến Triệu Nhu Nhã trên người, nhìn về phía trong phòng bếp Triệu Nhu Nhã. Càng xem càng là căm hận, càng xem càng là ghê tởm. Ca, tẩu tử nhưng là lão bà ngươi, có ngươi nói như vậy lão bà ngươi sao? Ngươi điều này cũng không có thể quái chị dâu ta a. Ngươi lâu như vậy không chạm vào nàng, bình thường nữ nhân đều chịu không nổi. Chẳng qua tẩu tử tính dục quả thật có một chút quá mạnh mẽ, vừa rồi chúng ta tại giả bên trong liền trực tiếp làm, ngươi là không biết, tẩu tử kia mông quyệt hơn mảnh, đều nhanh đem ta dương vật đều tọa chặt đứt. Ta còn hướng đến chưa thấy qua như vậy đói khát nữ nhân. Thật đúng là tương đương tuyệt vời. Buổi tối hôm nay, ta còn muốn cùng tẩu tử một lần nữa. Cái loại này bị nữ nhân chủ động cường bạo cảm giác, thật đúng là làm người ta nghiện. Lý Bân đốt một điếu thuốc hít một hơi, một bên thích ý phun vòng khói thuốc. Một bên hưởng thụ nói. Ha ha! Loại này dâm phụ, hàng nát, gái điếm thúi, ngươi muốn như thế nào điệp liền như thế nào điệp. Tốt nhất đem cái này lẳng lơ điệp chết. Lý Cường nghiến răng nghiến lợi ác độc nói, chúng ta hạ cơm nước xong khiến cho các ngươi. Cho ngươi cùng này dâm phụ ngoạn tận hứng. Tiền sự tình, ngươi tốt nhất đừng quên. Kia sao có thể đã quên. Ca, tẩu tử thật là một hảo nữ nhân, ngươi như thế nào cũng không biết quý trọng đâu này. Ta chơi đùa nữ không ít người. Tẩu tử như vậy cực phẩm nữ nhân, vẫn là đầu một cái, tẩu tử thế nào điểm không sánh được kia một chút tiện nữ sinh viên, ngươi như thế nào thả thịt không ăn, sẽ đi đất cứt đâu này. Lý Bân còn muốn tiếp tục kích thích một chút Lý Cường. Cố ý lại bổ sung một câu nói. Chương 624, hèn hạ, đủ. Con mẹ nó ngươi đừng nói nữa. Nếu không là lão tử. Tính toán một chút. Không có gì để nói nhiều. Lý Cường bị Lý Bân vừa nói như vậy, càng là giận không chỗ phát tiết. Chỉ cảm thấy đầu của mình thượng xanh biết tỏa sáng, trong lòng càng là khó chịu không thôi. Thê tử Triệu Nhu Nhã tốt, Lý Cường lại làm sao có khả năng không biết, phía trước là thói quen Triệu Nhu Nhã thông tình đạt lý khéo hiểu lòng người. Không biết đi quý trọng, hiện tại thật coi muốn mất đi thời điểm Lý Cường mới đột nhiên phát hiện, thê tử của mình nguyên lai tốt như vậy. Nhưng là hiện tại, ván đã đóng thuyền, kiều thê đã là người khác nữ nhân, làm hắn nuốt xuống khẩu khí này. Mang ổn này đỉnh nón xanh, hắn khẳng định không thể tiếp nhận. Loại mâu thuẫn này mà vừa thống khổ tâm lý, làm Lý Cường không chỉ có không có chút nào hối ý cùng tự trách, ngược lại càng thêm tăng thêm Lý Cường đối với thê tử Triệu Nhu Nhã hận ý. Hắn nguyên bản khát vọng chính là thê tử cự tuyệt đệ đệ cám dỗ, đối với chính mình trung trinh như một, mà bây giờ, thê tử nhanh như vậy thành đệ đệ Lý Bân nữ nhân, vẫn cùng đệ đệ Lý Bân làm hạ lưu như vậy cẩu thả việc. Điều này làm cho Lý Cường đối với thê tử Triệu Nhu Nhã hận thấu xương, trong lòng càng là tràn đầy ác độc nguyền rủa, hận không thể hiện tại sẽ giết Triệu Nhu Nhã này dâm phụ. Trước kia Triệu Nhu Nhã càng tốt, hiện tại, Lý Cường thì càng hận. Hắn không chút nào bất kỳ cái gì tự trách, cũng không chút nào suy nghĩ chính mình không phải là, có chính là đem đây hết thảy đều do tội đến thê tử Triệu Nhu Nhã trên người. Dâm phụ. Kỹ nữ. Kỹ nữ. Hàng nát. Hàng nát. Cái này huyệt dâm. Nàng chính là cái kỹ nữ. Nàng chính là một cái mười phần dâm phụ. Một đầu đáng đời bị ngàn người kỵ chó mẹ. Lý Cường ác độc vô cùng mắng Triệu Nhu Nhã, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thở dốc không thôi. Nhìn đến Lý Cường phản ứng, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút nụ cười thản nhiên. Hắn muốn, liền là kết quả như thế. Đối với Triệu Nhu Nhã như vậy trung trinh hiền thê, chỉ có làm trượng phu của nàng liên tục không ngừng tổn thương nàng. Nhục nhã nàng, mới có thể làm cho nàng sa đọa, mới có thể làm cho chính mình có cơ hội lớn hơn nữa có cơ hội để lợi dụng. Nếu là chính mình làm Lý Cường ban chính mình được đến Triệu Nhu Nhã, khi Lý Cường tuyệt đối không có khả năng thật tình ban chính mình. Mà như bây giờ, Lý Cường tuyệt đối có thể làm vô cùng tốt. Ca, ngươi sao có thể như vậy mắng tẩu tử? Tẩu tử dù sao cũng là một cái bình thường nữ nhân, nàng có sống lý thượng nhu cầu rất bình thường, ngươi đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng kia tìm ta cũng rất bình thường, dù sao chúng ta là huynh đệ, có câu tục ngữ tên là phù sa không lưu ruộng ngoài, tẩu tử chưa cùng ngoại nhân làm lên, mà là đến câu dẫn ta, vậy cũng là tẩu tử niệm tại tình cảm của các ngươi phía trên. Không nghĩ phá hư cái gia đình này, đồng thời, tẩu tử làm như vậy, coi như là giúp ngươi, ngươi sao có thể như vậy mắng tẩu tử. Lý Bân khóe miệng treo nhàn nhạt cười lạnh, được tiện nghi còn khoe mã nói. Ha ha! Hảo nữ nhân! Hảo nữ nhân có thể cùng chính mình em chồng phía trên giường sao? Ngươi mới tới một ngày, nàng hãy cùng ngươi lên giường. Nàng không phải là kỹ nữ là cái gì? Nàng trời sinh chính là nhất dâm phụ. Lý Cường phẫn nộ mắng, hắn tuy rằng càng hận hơn Lý Bân cái này cho hắn cắm sừng đệ đệ. Nhưng là hắn đối với Lý Bân cũng là giận mà không dám nói gì, hắn chỉ có thể đem sở hữu lửa giận đều khuynh tả tại thê tử Triệu Nhu Nhã trên người. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là ngươi không cho phép cùng tẩu tử nói ta đã nói với ngươi sự tình. Ngươi hiểu chưa? Không thể nói cho nàng chúng ta giao dịch, nếu không, chúng ta giao dịch lập tức kết thúc, ta sẽ không tiếp tục giúp ngươi còn một phân tiền. Đến lúc đó ngươi bị mặt thẹo bọn hắn giết chết quan gia ngươi cũng đừng trách ta. Lý Bân tiến lên từng bước, duỗi tay khoác lên Lý Cường bả vai phía trên lạnh lùng nói, còn có, ngươi chớ quên chúng ta giao dịch, ngươi không cho phép can thiệp ta cùng tẩu tử làm bất cứ chuyện gì, tính là biết ta cùng tẩu tử yêu đương vụng trộm. Tính là nhìn thấy tẩu tử theo ta ân ái, cho ta bú liếm, ngươi cũng phải biểu hiện cái gì cũng không biết, ngươi cũng phải giống như trước kia, coi như hết thảy đều không có phát sinh. Coi như hết thảy đều không nhìn thấy, hiểu chưa? Ngươi yên tâm. Cái này tiện nhân sự tình ta không có khả năng quản, ngươi cùng với này gái điếm làm cái gì đều theo ta không quan hệ. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không thấy. Hai người các ngươi gian phu dâm phụ, tốt nhất cách xa ta xa xa. Để ta mắt không thấy tâm không phiền. Lý Cường ác độc liếc mắt nhìn Lý Bân, hỗn hển mắng nói. Ca, này chỉ sợ không được. Tẩu tử tuy rằng cùng ta yêu đương vụng trộm rồi, nhưng là nàng vẫn là thực để ý ngươi cảm nhận. Vẫn là thực để ý cái nhà này, nàng sẽ không cùng ngươi ly hôn, ít nhất, tại ta thay ngươi hoàn thành nợ nần phía trước, ta không cho phép ngươi và nàng ly hôn, càng không cho phép ngươi làm nàng cảm giác được ngươi đã biết chúng ta sự tình. Cho nên, hảo huynh đệ của ta, ngươi còn muốn phải nhẫn nại, tại hoàn thành nợ nần sau đó, ngươi nghĩ ly hôn. Muốn cho nàng cuốn xéo ta cũng không có khả năng quản, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngươi vẫn là làm tốt nguyên bản ngươi. Lý Bân vỗ vỗ Lý Cường bả vai, vi cười nói, đương nhiên, đây cũng là vì Vũ Trạch tốt, ta không hy vọng Vũ Trạch tuổi nhỏ liền trở thành gia đình độc thân đứa nhỏ, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta tốt cháu một cái ấm áp gia đình. Ít nhất, trên mặt ngoài muốn là như thế này. Lý Bân. Ngươi. Ha ha. Tốt. Thực sự có ngươi. Ta đã biết. Lý Cường khí hung hăng đập một quyền cái bàn, xoay người liền muốn lên lầu. Chương 625, yêu lộ ra tẩu tử, Lý Cường. Đồ ăn làm xong, ngươi. Ngươi đi lên kêu một chút mẹ hạ tới dùng cơm. Lúc này, Triệu Nhu Nhã vừa vặn bưng lấy hai bàn thái đi ra, nhìn đến Lý Cường muốn lên lầu, liền giọng ôn nhu nhắc nhở. Lý Cường oán độc vẫn quất quay đầu. Há mồm đang muốn nhục mạ Triệu Nhu Nhã cho hả giận, lại đúng dịp thấy Lý Bân mặt mang cười lạnh nhìn hắn lạnh lùng hít mắt, Lý Bân trong mắt lập lờ hàn mang, tràn đầy uy hiếp chi sắc, Lý Cường nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chịu nhục. Lúc này mới ngậm miệng không nói hừ một tiếng, tự mình đi phía trên lâu đi. Nhìn trượng phu Lý Cường lên lầu, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng quay đầu vụng trộm liếc mắt nhìn em chồng Lý Bân, xấu hổ nói, Tiểu Bân, ngươi. Ngươi ngồi trước. Mẹ cùng anh ngươi hẳn là lập tức liền xuống. Hôm nay có chút vội vàng, không? Không có làm vài món thức ăn. Triệu Nhu Nhã nói xong, thẹn thùng mím môi, hai chân ngượng nghịu vặn vẹo uốn éo, gắt gao khép lại, có vẻ có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Nàng cũng không biết mình là thì sao. Rõ ràng vừa mới nàng còn tại nghĩ như thế nào cùng em chồng Lý Bân giữ một khoảng cách, đoạn tuyệt loại này xấu hổ mập mờ quan hệ. Nhưng là nhất theo bên trong phòng bếp đi ra, lại lần nữa nhìn đến em chồng Lý Bân sau đó. Liền không nhịn được tâm thần nhộn nhạo, trong não thế nhưng liên tục không ngừng hiện lên một loại muốn tại em chồng trước mặt lộ ra chính mình hạ thân cùng vú xúc động. Loại này xấu hổ vô cùng xúc động, làm nàng căn bản không thể ức chế. Nàng rõ ràng cảm thấy làm như vậy thực xấu hổ thực hạ lưu, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, Nhưng căn bản khống chế không nổi chính mình đi nghĩ, căn bản không thể ức chế cái loại này mãnh liệt ý tưởng, là tốt rồi, giống như không ở em chồng trước mặt lộ ra chính mình hạ thân. Liền cả người khó chịu, giống như trăm nghĩ công tâm. Được rồi, tẩu tử. Lý Bân cười hề hề đi đến cái bàn một bên, vụng trộm liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã, gặp Triệu Nhu Nhã đầy mặt thẹn thùng, âm thầm đã đoán được chính mình vừa mới viết nhật ký bắt đầu có phản ứng. Vì thế liền mỉm cười đối với tẩu tử Triệu Nhu Nhã nói, tẩu tử, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Như thế nào mặt hồng hồng? Ngươi cũng trải qua đếm tọa nha. À, ta không có. Không có việc gì. Ta còn muốn quét dọn một chút. Quét dọn một chút phòng bếp. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân hỏi lên như vậy, có vẻ càng là xấu hổ thẹn thùng. Thất kinh lập tức xua tay nói. Nội tâm rối rắm dãy dụa qua đi, Triệu Nhu Nhã cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được trong lòng cái loại này không hiểu mãnh liệt xúc động. Triệu Nhu Nhã vụng trộm liếc mắt nhìn cầu thang, gặp trượng phu cùng bà còn chưa xuống, lập tức xấu hổ đến cực điểm bước nhanh đi đến Lý Bân trước người, hung hăng khẽ cắn môi, xấu hổ một phen xốc lên chính mình váy ngắn, đem chính mình treo không đương hạ thân hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tiểu Bân. Nhìn. Xem ta. Triệu Nhu Nhã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện âm thanh đều tại run rẩy, hai tay gắt gao bóp xốc lên váy, e lệ viết quá, khó chịu đối với Lý Bân nói, Tiểu Bân. Thỉnh. Mời ngươi nhìn. Nhìn tẩu tử. Tẩu tử tiểu huyệt. Lúc này Lý Bân chính nghĩ như thế nào câu dẫn tẩu tử xuất phát não khống quyển nhật ký thượng nội dung, lại không nghĩ đến. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã đột nhiên bất ngờ trực tiếp đi đến phía trước thân thể của mình. Trực tiếp e lệ xốc lên váy ngắn, đem tiểu huyệt của mình lõa lộ ra. Nhìn tẩu tử kia xấu hổ e lệ trung mang theo khẩn trương cùng kích thích bộ dáng, Lý Bân dưới hông côn thịt lập tức đột nhiên đỉnh, tâm nhảy mãnh liệt gia tốc. Bị này đột nhiên bất ngờ kích thích tràn diện, làm cho hô hấp dồn dập, hưng phấn không thôi. Tẩu tử tiểu huyệt, thật sự rất mê người. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, trừng hai mắt nhìn chằm chằm tẩu tử tiểu huyệt một trận mảnh xem. Khi đen tuyền tiểu huyệt phía trên, sớm đã tràn đầy trong suốt dâm thủy. Chỉ thấy tẩu tử thân thể một trận run rẩy, là tốt rồi, giống như như vậy lộ ra hạ thân cấp chính mình nhìn rất kích thích thực hưng phấn, giống như Lý Bân nhìn đến tẩu tử Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt. Lại đang xấu hổ lộ ra bên trong có khoái cảm, kia trong suốt dâm thủy, thế nhưng trực tiếp phun trào đi ra. Chớp mắt liền phun ướt tẩu tử tuyết trắng sung túc đùi, trong suốt dâm thủy, trực tiếp theo trơn bóng non mịn đùi phía trên chảy xuôi xuống. Tẩu tử. Hỗn hển. Hỗn hển. Tẩu tử tiểu huyệt cao trào sao? Tẩu tử lộ ra hạ thân cấp em chồng nhìn thế nhưng hội. Cao trào. Lý Bân kích thích nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã mật huyệt, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, quả thực có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới. Tẩu tử thế nhưng hưng phấn trực tiếp phun nước rồi. Chương 626, tẩu tử yêu thích SM. Chính mình tại não khống quyển nhật ký cũng không có viết đồ chơi này, này hoàn toàn là tẩu tử tại tự do phát huy. Nói cách khác, tẩu tử tại loại kích thích này lộ ra bên trong. Đã tìm được khoái cảm, tại thứ khoái cảm này kích thích phía dưới, tẩu tử tinh thần thượng đạt tới cao trào. Nhìn cái bộ dạng này, tẩu tử hình như thật đã say mê lộ ra khoái cảm. Không. Không muốn không cần nói. Cầu ngươi. Như vậy. Tốt như vậy tốt xấu hổ. Nha. A. A ha. Triệu Nhu Nhã mình say mê rên rỉ, đột nhiên xoay người tử, đem chính mình đầy đặn trắng nõn mông lớn lộ ra tại Lý Bân trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhếch lên tuyết trắng phấn nộn màu mỡ mông lớn, xấu hổ rên rỉ cầu xin nói, tiểu. Tiểu Bân. Quốc ta. Quốc tẩu tử mông. Tốt. Được không? Cầu. Cầu ngươi. Lý Bân lại lần nữa sửng sốt một chút, cái này ngoạn pháp, Lý Bân cũng không có viết tại não khống quyển nhật ký phía trên. Nhưng là tẩu tử lại chủ động nói ra đi ra, hơn nữa, nhìn tẩu tử vểnh mông loan thân thể, quay đầu lộ ra cái loại này khát vọng cùng xấu hổ biểu cảm, Lý Bân phát hiện. Tẩu tử hình như đối với loại chuyện này tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn. Ùng ục, Lý Bân kích thích cả người run rẩy, miệng đắng lưỡi khô không tự giác nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt trắng bóng béo mập ngấy mông lớn, duỗi tay đột nhiên một cái tát vỗ vào mềm mại nhanh đến tuyết trắng mông lớn phía trên. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Triệu Nhu Nhã lập tức cả người mềm nhũn, thân thể một trận run rẩy, cả người suýt chút nữa lão đảo ngã nhào trên đất. Khi tuyết trắng đại mông bự bao bọc ở phía dưới đen tuyền tiểu huyệt, lúc này cũng theo sát một trận dồn dập kẹp hút. Liên tục không ngừng tiết ra đại cổ trong suốt dâm thủy. Ha ha! Nha! Ê hèm! Ha ha! A! Chỉ là một cái tát, Triệu Nhu Nhã cũng đã tình nan tự kiềm chế thỏa mãn trên rỉ, khi dâm đảng tiếng kêu dâm dãn tràn đầy phóng thích khoái cảm. Nhìn bộ dáng kia, quả thực như là bị điệp cao trào. Còn muốn. Triệu Nhu Nhã khó chịu trên rỉ, chưa đủ tiếp tục nhếch lên tuyết trắng mông lớn, vặn vẹo hướng về Lý Bân chen. Ba. Lúc này đây Lý Bân không có khách khí. Nâng tay lên hướng về tẩu tử tuyết trắng phấn nộn mông lớn chính là hung hăng rút tam bàn tay, quất tẩu tử Triệu Nhu Nhã hai bên mông bự một mảnh đỏ sẫm. Ha ha. A. Tốt kích thích. A. Nha. Nha hà. Thật là thoải mái. Tiểu Bân còn muốn. Còn muốn nhỏ Bân quất đánh. Cầu ngươi. Quất ta. Quất ta mông. Cái này, Triệu Nhu Nhã càng là không chịu nổi, kia rên rỉ âm thanh, cho dù dùng tay che lấy. Cũng vang toàn bộ phòng ở đều là. Nhìn tẩu tử này phong tao đói khát bộ dáng, Lý Bân lập tức hưng đến bừng bừng. Vén tay áo lên muốn đại làm một cuộc, nhưng ngay khi Lý Bân chuẩn bị tiếp tục quất đánh tẩu tử tao mông, đêm này tuyết trắng màu mỡ mông lớn chụp thích thời điểm quành. Một tiếng đóng cửa tiếng theo trên lầu đột nhiên vang lên. Chính đắm chìm trong lộ ra cùng bị quất đánh khoái cảm trung Triệu Nhu Nhã, đột nhiên tựa như cả người thanh tỉnh lại, mê ly si ngốc ánh mắt lập tức không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một trận xấu hổ cùng khẩn trương hối hận. Thanh tỉnh lại Triệu Nhu Nhã lập tức đứng thẳng thân thể, đem váy buông xuống, xấu hổ lui về sau từng bước, khẩn trương nhìn về phía cửa thang lầu. Lúc này, ca ca Lý Cường cùng mẫu thân Từ Phương vừa vặn từ cửa thang lầu đi xuống. Thời gian nắm giữ ngược lại không sai chút nào. Vừa mới còn kém một chút như vậy, khiến cho ca ca cùng mẫu thân nhìn thấy xấu hổ vô cùng dâm loạn tràn diện. Nhìn đến mẫu thân và ca ca hai người đi vào phòng bếp, Lý Cường không khỏi hưng phấn tim đập rộn lên. Trong lòng một trận kích thích. Loại này lén lút dạy dỗ tẩu tử cảm giác, thật đúng là mẹ nó thích. Lý Bân đột nhiên cảm thấy, tính là không thể cùng tẩu tử ân ái, như vậy chơi đùa, ngược lại là càng kích thích. Chính mình muốn cái gì dạng nữ nhân không có, muốn ân ái, có bó lớn nữ nhân đưa tới cửa, nhưng là muốn chơi thú vị như vậy kích thích. Ngược lại thật chỉ có chính mình cái này hay tẩu tử. Dù sao, nữ nhân khác, cũng không có tẩu tử tầng này thân phận. Mẹ, ăn cơm. Triệu Nhu Nhã lúc này như trước vẫn là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, kia mặt phía trên còn sót lại vừa mới bị chính mình quất đánh mông thời điểm phục ra ửng hồng. Cặp mắt kia trong suốt mê ly, hai má ửng hồng bộ dáng, nhìn phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người, đừng nói là Lý Bân, liền Lý Cường nhìn, cũng không nhịn được một trận mê muội. Chương 627 Kích thích Triệu Nhu Nhã, hôm nay làm sao lại làm như vậy gọi món ăn. Tiểu Bân khó được trở về một chuyến, Nhu Nhã, không biết nhiều mua ít thức ăn à. Từ Phương nhìn đến trên bàn liền bày ra ngủ chút thức ăn cùng một chén canh, không khỏi có chút không vừa ý nhíu mày đối với Triệu Nhu Nhã nói. Tuy rằng Từ Phương đối với chính mình cái này con thứ hai Lý Bân không phải là rất thương yêu. Nhưng là Lý Bân dù sao cũng là nàng con, dù sao cũng là khó được trở về một chuyến, hơn nữa. Hiện tại con lớn nhất Lý Cường sự tình, còn muốn con thứ hai Lý Bân giúp đỡ giải quyết, cho nên, Từ Phương hiện tại đối với Lý Bân vẫn là rất là yêu thương. Thậm chí, đều đã mang theo một loại lấy lòng. Không có việc gì, mẹ, ta liền thích ăn tẩu tử làm nông gia đồ ăn, ta tại Hàng Châu ăn sơn hào hải vị nhiều, đã sớm ngấy sai lệch, những cái này việc nhà đồ ăn mới tốt ăn. Mẹ, ngài tọa, ca, tẩu tử, các ngươi cũng tọa nha. Lý Bân cười hề hề hướng về Lý Cường cùng Từ Phương vẫy vẫy tay, lại liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã đùi liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tham lam sắc dục. Mẹ nó, gái điếm thúi, sáng hôm nay đi chợ mua hơn 2 giờ đồ ăn, liền mua như vậy điểm, ta nhìn ngươi buổi sáng không phải là mua thức ăn đi, phải đi bán ép tới đi à nha. Lý Cường tuy rằng bởi vì Lý Bân cảnh cáo rất là khắc chế chính mình lửa giận trong lòng. Nhưng là vừa nhìn thấy kiều thê tại đệ đệ Lý Bân trước mặt kia quyến rũ động lòng người thẹn thùng bộ dáng, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, liền không nhịn được muốn nhục mạ Triệu Nhu Nhã, thậm chí muốn hung hăng quất cái này tiện nhân hai bàn tay. Lý Cường, ngươi có ý tứ gì? Ta nấu cơm cho các ngươi ăn, ngươi. Ngươi như thế nào còn như vậy mắng ta? Không phải là bớt làm vài món thức ăn sao? Tiểu Bân đều không nói gì, ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Triệu Nhu Nhã nổi giận nảy ra nhìn Lý Cường. Tức giận đến thở dốc phì phò, đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Nhu Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới vì chút chuyện nhỏ này, trượng phu thế nhưng nói ra như vậy vũ nhục nhân nói. Kia từng tiếng kỹ nữ, câu kia bán ép, càng là kích thích đến vẫn luôn rất là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc Triệu Nhu Nhã. Làm Triệu Nhu Nhã nước mắt, không ngăn được theo khóe mắt nhã nhào. Mắng ngươi một câu làm sao vậy? Ta xem ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ liền không thoải mái. Vừa nhìn chính là một cái không biết xấu hổ dâm phụ. Lý Cường nhìn Triệu Nhu Nhã khí giận. Cũng lập tức đến đây tính tình, chỉ lấy Triệu Nhu Nhã lại là một chút nhục mạ. Ngươi cái này lẳng lơ, ta nhìn ngươi là tao nghĩ bị điệt a. Ngươi tại sao không đi bán ép? Bán ép so với cho người khác bạch điệp điệp tốt. Cả ngày ngây ngô tại trong nhà một phân tiền không tránh. Làm đồ ăn còn không thật tốt làm. Ta muốn ngươi cái này hàng nát có ích lợi gì? Ngươi! Ngươi! Triệu Nhu Nhã khó có thể tin nhìn càng mắng càng là khó nghe Lý Cường, tức giận đến thân thể một cái lão đảo. Thẳng tắp liền muốn ngã xuống đất, Lý Bân thấy tình thế, lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Triệu Nhu Nhã, đem Triệu Nhu Nhã kéo vào trong lòng. Mẹ! Ngươi! Ngươi nhìn Lý Cường hắn. Hắn như vậy mắng ta. Ta rốt cuộc còn không phải là lão bà hắn. Hắn sao có thể nói thê tử của mình là một bán ép kỹ nữ. Triệu Nhu Nhã gặp Lý Cường không nhúc nhích chút nào, liền cầu cứu tựa như nhìn về phía bà Từ Phương. Nào biết, Từ Phương chính là lạnh lùng hừ một tiếng. Không chỉ có không có giúp nàng nói chuyện, hơn nữa còn lạnh lùng nói, mắng ngươi vài câu liền mắng ngươi vài câu, làm trượng phu vẫn không thể mắng lão bà. Cũng không nhìn một cái chính mình bộ dạng gì. Xuyên cái ngắn như vậy váy, vú sữa lộ ra một mảng lớn. Toàn bộ như một cái kỹ nữ giống nhau làm cái gì. Mẹ! Triệu Nhu Nhã lần này càng thêm khó có thể tin. Trước kia, mình và Lý Cường cãi nhau, bà lúc nào cũng là sẽ giúp chính mình nói vài câu, sau đó khuyên bảo chính mình. Việc này cũng rất tốt đi qua. Tại Triệu Nhu Nhã ấn tượng bên trong, bà vẫn luôn đối với nàng rất tốt. Nhưng là, Triệu Nhu Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay liền bà đều mắng nàng là cái kỹ nữ. Thật tốt tốt! Các ngươi đã như vậy chán ghét ta đây cút. Ta hiện tại cút. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Các ngươi đã nói ta là dâm phụ. Kia! Ta đây liền dâm phụ cho các ngươi nhìn. Triệu Nhu Nhã thật sự là bị nhục nhã đến trình độ cực cao. Nổi giận nảy ra khóc lớn đẩy ra Lý Bân, nói liền muốn hướng về ngoài cửa phóng đi. Lý Bân vừa mới luôn luôn tại quan sát tẩu tử biểu cảm cùng phản ứng. Từ Phương cùng Lý Cường đối với nàng nhục nhã, tối là có thể kích thích Triệu Nhu Nhã trong lòng phụ đức quan niệm. Tối là có thể làm Triệu Nhu Nhã bị kích thích đánh vỡ trong lòng xấu hổ. Chỉ cần vận dụng đương, Triệu Nhu Nhã như vậy nữ nhân, thực khả năng liền tam quan hỏng mất, hoàn toàn mất đi trong lòng cái loại này thủ vững điểm mấu chốt. Tới lúc đó, chỉ cần chính mình thêm chút dẫn đường, đã tam quan hỏng mất, hoàn toàn đã không có hy vọng Triệu Nhu Nhã. Liền thực dễ dàng bị chính mình khống chế. Lý Bân hiện tại muốn chính là làm Triệu Nhu Nhã tại phủ đức quan niệm trung coi trọng nhất hai người đến liên tục không ngừng nhục nhã nàng, làm nàng hỏng mất, làm nàng cảm thấy mình là một dâm phụ, là gái điếm, là một kỹ nữ, sau đó vò đã mẻ lại sức, hoàn toàn bỏ đi cuối cùng rụt rè. Chương 628, độ thân mật tăng lên. Tẩu tử, ngươi đừng như vậy. Lý Bân gặp kích thích không sai biệt lắm, cũng không thể trực tiếp kích thích tẩu tử thật cùng ca ca Lý Cường ly hôn, lúc này mới nhìn đúng giờ cơ, duỗi tay một phen kéo giữ Triệu Nhu Nhã khuyên nhủ, tẩu tử, đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói, nhìn tại đứa nhỏ phân thượng. Đại gia chớ vì một chút chuyện nhỏ thật nháo thành ly hôn. Nghe được Lý Bân nói đến đứa nhỏ, Triệu Nhu Nhã thân hình lập tức dừng một chút, không khỏi lăn ngay tại chỗ. Tẩu tử, các ngươi như vậy, cuối cùng khổ vẫn là đứa nhỏ, liền chút chuyện nhỏ như vậy. Tại sao phải nháo thành như vậy? Lý Bân tận tình khuyên bảo khuyên Triệu Nhu Nhã một câu, lại quay đầu bất mãn nhìn về phía Lý Cường nói, ca, ngươi vừa mới nói cái gì nói? Tẩu tử tốt như vậy nữ nhân, đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mắng tẩu tử là kỹ nữ? Nàng có thể là lão bà của ngươi, ngươi như vậy mắng tẩu tử, không phải là đang mắng ngươi chính mình sao? Có một số việc, nhịn một chút đi qua, đừng bởi vì nhất thời xúc động. Làm chính mình hối hận suốt đời. Ca, còn không mau cùng tẩu tử xin lỗi. Lý Bân nói bên trong có chuyện, người khác nghe không ra. Lý Cường cũng là lập tức liền nghe rõ, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó, Lý Cường vẫn là đình chỉ lửa giận trong lòng. Không tình nguyện cùng Triệu Nhu Nhã nói xin lỗi, Nhu Nhã. Thực xin lỗi. Ta. Vừa mới là lỗi của ta, ta hôm nay tâm tình không tốt, tính tình có chút lớn, ngươi. Ngươi lý giải một chút. Thỉnh. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta. Ta lần sau sẽ không. Nghe được Lý Cường xin lỗi, Triệu Nhu Nhã lúc này mới thở phì phì xoay người, mặt mang cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, ủy khuất nhỏ tiếng nức nở tìm nhất cái băng ngồi xuống, vụng trộm tại một bên lau nước mắt. Vừa mới trượng phu cùng bà nói như vậy nàng. Chỉ có em chồng đứng ra thay mình nói chuyện, điều này làm cho cảm giác ủy khuất bất lực Triệu Nhu Nhã trong lòng tràn đầy đối với Lý Bân cảm kích chi tình. Cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã độ thân mật 10-90 thân mật, trượng phu vô lý nhục nhã. Bà mãnh liệt bá đạo, làm bất lực Triệu Nhu Nhã đối với em chồng Lý Bân trợ giúp cùng an ủi càng thêm cảm kích, hai người độ thân mật lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt được đến 90. Mẹ, mấy năm nay trong nhà đều dựa vào tẩu tử tại bận trước bận sau. Ca kiếm nợ, cũng đều là tẩu tử đang giúp bận rộn còn, ngươi sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này như vậy oán trách tẩu tử. Ngươi tính là không cảm kích tẩu tử mấy năm nay người đối diện trả giá. Ngươi cũng nên nghĩ nghĩ cháu trai của ngươi. Nếu ca ca cùng tẩu tử thật ly hôn, Trạch Vũ đến lúc đó làm sao bây giờ? Lý Bân lại liếc mắt nhìn mẫu thân Từ Phương, lời này càng là mang theo không dễ dàng phát giác ám chỉ. Lời này tại người khác nghe đến không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tại Từ Phương nghe đến, cũng là trong lòng căng thẳng, lập tức cười theo đối với Triệu Nhu Nhã nói, nàng dâu, vừa mới là mẹ không tốt, là mẹ nói sai. Mẹ nói xin lỗi với ngươi, đến, của ta tốt nàng dâu, mau hơn đến cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Ngươi tâm lý nếu không thoải mái, ngươi mắng mẹ, mắng Tiểu Cường, đánh ta nhóm đều có thể. Lý Bân nói chớp mắt đề tỉnh Từ Phương. Con Lý Cường nợ muốn còn phải có nàng dâu Triệu Nhu Nhã giúp đỡ, chủ yếu nhất chính là, còn có bảo bối của nàng tôn tử còn muốn nàng dâu chiếu cố. Vừa nghĩ đến bảo bối tôn tử, Từ Phương lập tức khẩn trương, rất sợ thật kích thích nàng dâu Triệu Nhu Nhã, thật làm tốt như vậy nàng dâu cùng con ly hôn đi. Lại tăng thêm con Lý Cường hiện tại thiếu nhất môn nợ, này nếu nháo lên ly hôn. Bảo bối của nàng tôn tử xử cho ai còn chưa nhất định đâu. Tẩu tử, lại đây ngồi đi, đều là người một nhà, có chuyện gì thật tốt nói rõ liền không có việc gì nha. Lý Bân cũng theo lấy khuyên một câu. Từ Phương lập tức tiến lên cười thanh khách cười theo đem Từ Phương thỉnh trở lại trên bàn ăn. Triệu Nhu Nhã này mới dừng lại khóc, rầu rĩ không vui ngồi xuống, nhìn trên bàn chính mình làm đồ ăn, không chút nào một tia thèm ăn. Vừa mới bà cùng trượng phu nhục mạ, làm Triệu Nhu Nhã hoàn toàn tổn thương thấu tâm. Có như vậy một chớp mắt. Triệu Nhu Nhã thật vô cùng nghĩ cứ như vậy càng trượng phu Lý Cường ly hôn, sau đó cùng em chồng Lý Bân rời đi nơi này đi Hàng Châu. Chẳng sợ chính là làm em chồng Lý Bân tình phụ, vậy cũng so theo lấy Lý Cường. Tại nơi này chịu khổ kiếm vất vả còn muốn thụ ủy khuất mạnh gấp trăm lần. Nhưng là vừa nghĩ đến đứa nhỏ, vừa nghĩ đến trượng phu Lý Cường cùng bà phía trước đối với chính mình tốt, Triệu Nhu Nhã lại mềm lòng xuống. Tẩu tử, dùng bữa. Đang tại Triệu Nhu Nhã rầu rĩ không vui nghĩ tâm sự lúc, Lý Bân ôm nhu trung mang theo nhàn nhạt cười dâm âm thanh theo Triệu Nhu Nhã vang lên bên tai. Làm Triệu Nhu Nhã lập tức thanh tỉnh lại. Đang lúc Triệu Nhu Nhã cảm thấy kỳ quái lúc. Nàng đột nhiên cảm giác bắp đùi của mình thật giống như bị cái gì vậy lướt qua. Một trận khoái cảm tê dại làm Triệu Nhu Nhã cả người run run. Triệu Nhu Nhã cấp bách bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện em chồng Lý Bân. Chỉ thấy Lý Bân gương mặt mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt bên trong mang theo một tia tà ác khiêu khích. Chương 629, dưới bàn kiều diễm. Triệu Nhu Nhã trong lòng đột nhiên căng thẳng, tuyết nộn gò má bên trên, lập tức dơ lên một chút đỏ ửng xuân triều. Kia ôm nhu vỗ về chơi đùa, thuận theo Triệu Nhu Nhã trơn mềm tinh tế đùi, dần dần dời về phía Triệu Nhu Nhã chốn đào nguyên chỗ sâu. Tô Ngứa Ngứa Ngứa khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Triệu Nhu Nhã hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lý Bân ngón chân đã thuận theo tinh tế trơn mềm đùi, dán tại Triệu Nhu Nhã trần trụi tiểu huyệt bên trên, ngón cái nhẹ nhàng ấn chặt Triệu Nhu Nhã ngọc châu, hơi hơi nén phía dưới, Triệu Nhu Nhã suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Ê hèm. Ướt át ngọc châu tại em chồng ngón cái vỗ về chơi đùa phía dưới, truyền đến một trận khoái cảm tê dại, giống như điện giật, làm Triệu Nhu Nhã nhịn không được buồn hừ một tiếng. Nhu Nhã, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không ăn cơm? Đang dùng cơm Từ Phương kỳ quái quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã, quan tâm hỏi. À, nga, ăn ân ta ăn đâu? Triệu Nhu Nhã gặp bà chính gương mặt kỳ quái nhìn chính mình, lập tức khẩn trương cầm lấy đũa gấp nhất đũa thức ăn. Phóng tại bát bên trong ăn một miếng, dùng cơm bát che chắn chính mình khuôn mặt, cắn răng thật chặt quan, không cho chính mình biểu hiện ra khác thường. Nhìn đến tẩu tử như vậy quẫn bách yêu kiều thái, Lý Bân khóe miệng cười tà càng thêm nồng đậm. Tà ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xinh đẹp bộ dạng lộ tẩu tử, ấn chặt tẩu tử ngọc châu ngón cái hơi hơi phát lực, bắt đầu nhấn ép lấy tẩu tử ngọc châu qua lại chà sát. Tại bà cùng trượng phu trước mặt, bị em chồng như vậy trêu đùa. Triệu Nhu Nhã vô luận trên tâm lý vẫn là sinh lý phía trên, đều bị kích thích đến cao trào, cả người hoàn toàn không cách nào khắc chế run run, gò má càng là trướng một mảnh đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi hồng, kiều mị ánh mắt càng ngày càng mê ly. Xinh đẹp bộ dạng lộ. Ha ha. Cuối cùng, Triệu Nhu Nhã hoàn toàn khắc chế không nổi dưới hông giống như từng đợt điện lưu thổi quét bình thường khoái cảm. Đột nhiên một tiếng rên rỉ đi ra, bị trêu đùa hạ thân, càng là một trận giật giật. Dâm thủy trực tiếp theo ngọc châu bên trong phun bắn ra. Nhu Nhã, ngươi làm sao vậy? Từ Phương gương mặt không hiểu được nhìn đầy mặt ửng hồng, phải nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái nàng dâu, kỳ quái nhíu mày hỏi. Mà một bên đang tại cắm đầu ăn cơm Lý Cường. Sớm đã minh bạch thê tử vì sao sẽ có loại phản ứng này. Một trận mãnh liệt khuất nhục cảm cùng phẫn nộ hướng lên Lý Cường trong lòng, làm Lý Cường thống khổ cũng phẫn nộ gắt gao nắm chặt quả đấm. Hắn suýt chút nữa liền muốn bộc phát ra. Hắn suýt chút nữa liền muốn một cái tát hung hăng quất vào Triệu Nhu Nhã khuôn mặt. Sau đó hung hăng thấu Lý Bân một chút. Thậm chí, hắn muốn giết đôi này không biết xấu hổ gian phu dâm phụ. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhẫn nại xuống. Giống như là nhất thiết không có gì cả phát sinh giống như, Lý Cường nghiến răng nghiến lợi liên tục không ngừng cắm đầu đang ăn cơm. Không. Không có. À. Ta không có gì. Mẹ. Ngươi không cần phải xen vào ta. À. Ha ha. Ê hèm. À. Cái này đồ ăn hí. Ha ha. Cái này đồ ăn làm có chút cay. Hí. Ta có điểm ăn không quen. À. A. Triệu Nhu Nhã gian nan thở gấp, miễn cưỡng ứng phó bà quan tâm chất vấn. Lại muốn cố nhịn khoái cảm ứng phó bà, lại muốn dùng hai chân ngăn cản em chồng mặn chân heo tà ác xâm nhập, điều này làm cho Triệu Nhu Nhã càng trở lên luống cuống tay chân. Triệu Nhu Nhã vụng trộm liếc mắt nhìn trượng phu Lý Cường. Gặp trượng phu tựa như không phát hiện gì hết, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, trong lòng càng phát giác kích thích cùng hưng phấn. Trên tâm lý mãnh liệt xấu hổ cùng khẩn trương kích phát khoái cảm, quả thực so trên thân thể khoái cảm còn muốn kích thích vô số lần. Triệu Nhu Nhã khẩn trương trừng lấy mê ly mắt đẹp liên tục không ngừng hướng về Lý Bân lắc đầu, hai chân càng là gắt gao kẹp chặt em chồng Lý Bân mặn chân heo, muốn ngăn cản em chồng kia điên cuồng và lớn mật dâm loạn. Đối mặt trượng phu cùng bà. Cái loại này khả năng tùy thời đều có khả năng bị phát hiện khẩn trương kích thích cùng vi phạm đạo đức thâu hoang loạn luân xấu hổ. Làm Triệu Nhu Nhã muốn thoát khỏi em chồng Lý Bân loại này cử động điên cuồng. Nhưng là, tại trượng phu cùng bà trước mặt. Nàng căn bản không dám dùng sức giãy dụa, càng không dám phát ra âm thanh ngăn cản, chỉ có thể cố nhịn xấu hổ khẩn trương khiêu khích, liên tục không ngừng ám chỉ em chồng Lý Bân nhanh chút dừng lại. Nhưng mà, loại này ngây thơ quyến rũ xấu hổ bộ dáng. Không chỉ có không có được Lý Bân một chút thương hại, ngược lại càng trở lên kích phát rồi Lý Bân nội tâm dâm dục, Lý Bân dứt khoát trực tiếp đem chân ngón cái trật vào tẩu tử Triệu Nhu Nhã ẩm ướt đát đát mật huyệt miệng, tại hai bên trắng miệng môi mật ở giữa cao thấp ma sát. Khẩn trương sợ hãi xấu hổ cảm giác, đang cùng trên thân thể hoang du và tinh thần thượng kích thích khúc mắc xung kích phía dưới, chỉ là tại trượng phu cùng bà trước mặt bị em chồng trêu đùa tiểu huyệt Ngọc Châu, liền làm Triệu Nhu Nhã bị kích thích đạt được đến đỉnh phong. Thậm chí còn triều phun đi ra. Chương 630, kích thích thâu hoang Lý Bân tự nhiên cũng cảm nhận được tẩu tử hưng phấn, bị phun một cước dâm thủy Lý Bân, cũng là hưng phấn kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộn lên. Tẩu tử lại đang chính mình trêu đùa phía dưới. Kinh địch như vậy đạt tới cao trào, điều này làm cho Lý Bân càng ngày càng hưng đến bừng bừng. Tại mẫu thân và ca ca trước mặt, vụng trộm khiêu khích tẩu tử, loại kích thích này và tà ác thâu hoang, làm Lý Bân có loại nói không ra hưng phấn. Ăn không ngon quá bánh trẻo, tốt chơi không lại tẩu tử. Tẩu tử hương vị, ngay trước là tuyệt không thể tả, vô cùng vui vẻ. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chân ngón cái dùng sức phía dưới. Lập tức trợt vào tẩu tử Triệu Nhu Nhã Ngọc Môn, một trận nhanh đến ẩm ướt trượt ôm nhuận bao bọc cảm lập tức theo chân ngón cái thượng truyền đến, Lý Bân thoải mái thân thể căng thẳng. Mặc dù chỉ là chân ngón cái cắm vào tẩu tử mật huyệt, nhưng là loại cảm giác này, làm Lý Bân rất là hưởng thụ. Trong này kích thích, quả nhiên là làm người ta muốn ngừng mà không được. A a a e hèm. Hừ hừ. A. Không muốn. A. Bị khiêu khích khẩn trương và hưng phấn tình nan tự kiềm chế Triệu Nhu Nhã lần này cuối cùng hoàn toàn ác không chế trụ được khoái cảm của thân thể. Thân thể đột nhiên run run, trực tiếp đem đũa quật ngã tại phía trên, thân thể yêu kiều càng là bởi vì cố nhịn khoái cảm mà cuộn mình, liên tục không ngừng run rẩy. Nhu Nhã, ngươi như thế nào? Lúc này, Từ Phương hình như cũng ý thức được cái gì. Lập tức khẩn trương quay đầu nhìn về phía Lý Cường, gặp Lý Cường chính là cắm đầu ăn cơm, đến bờ môi tức giận trách mắng, nhưng cũng sinh sôi nuốt trở vào, chính là đầy mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Liên tục không ngừng âm thầm lắc đầu. Đối với tiểu nhi tử cùng con lớn nhất nàng dâu bí mật làm vô sĩ phía dưới lưu sự tình, nàng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Chẳng qua, điều này làm cho Từ Phương mặt già thật sự là táo hoảng. Trong nhà xuất hiện loại này hạ lưu sự tình. Làm Từ Phương tâm trung xấu hổ đồng thời, vừa sợ truyền đi mất mặt, Từ Phương chỉ có thể âm thầm cầu nguyện con lớn nhất nàng dâu cùng tiểu nhi tử làm này vô sĩ hạ lưu sự tình đừng cho con lớn nhất biết. Không nên đem loại này không thể gặp nhân dâm đảng sự tình nháo đại. Tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Đũa như thế nào rớt? Là thân thể không thoải mái sao? Lý Bân gặp tẩu tử bị chính mình làm cho đũa đều đánh rơi trên mặt đất, lúc này mới thu liễm thu hồi chính mình mặn chân heo, giả vờ nhiệt tình nói. Ta giúp ngươi nhặt lên. Nói, Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được nằm sấp phía dưới thân thể, đem đầu chui vào dưới đáy bàn. Khăn trải bàn dưới xuân quang, lập tức làm Lý Bân nhìn ánh mắt đều thẳng. Tẩu tử hai chân biết thú thật to rộng mở. Giống như là cố ý vì cấp chính mình nhìn, Triệu Nhu Nhã thậm chí còn vụng trộm duỗi tay xé một phen váy ngắn, đem tuyết trắng màu mỡ hai chân cùng ướt sủng huyệt dâm tận tình lộ ra tại trước mắt hắn. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã cái này kích thích động tác. Hoàn toàn kích thích đến Lý Bân mẫn cảm thần kinh. Nhìn tẩu tử xấu hổ vụng trộm vén lên chính mình váy. Lộ ra dâm đảng phong tao hạ thân vụng trộm cấp chính mình nhìn bộ dáng kia, Lý Bân hưng phấn thiếu chút nữa máu mũi đều phun đi ra. Phanh, lúc này, thật sự có chút nhìn không được Lý Cường cuối cùng không nhịn được loại khuất nhục này, đem bát tầng tầng lớp lớp phóng tại cái bàn phía trên trở nên đứng lên nói, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, Lý Cường trực tiếp một cước đá văng ra ghế. Xoay người hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, điểm một điếu thuốc một người rút ra buồn yên. Khuất nhục nước mắt theo Lý Cường khóe mắt ngã nhào, Lý Cường đối với đôi cẩu nam nữ này ngoan nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể làm gì. Lý Bân tự nhiên minh bạch Lý Cường này thời điểm đã nhận thấy mình và tẩu tử dưới đáy bàn làm chuyện hạ lưu tình, gặp Lý Cường đứng dậy rời đi, vì thế cũng một phen cầm lấy đũa, cố nhịn muốn duỗi tay trêu đùa tẩu tử huyệt dâm xúc động. Che giấu ho khan một tiếng đứng lên, cười đem đũa đưa cho mẫu thân Từ Phương nói, mẹ, tẩu tử đũa bẩn, ngươi đi cấp tẩu tử tắm một chút. Lý Cường đi ra ngoài, hiện tại, Lý Bân muốn chi đi mẫu thân Từ Phương, cốt mượn cơ hội cấp phía dưới của mình tiểu huynh để phát tiết một chút sưng tấy khô nóng dục vọng. Chính táo đầy mặt nóng lên Từ Phương ngẩn người, do dự một chút sau đó, vẫn là cầm lấy Lý Bân đưa lên đũa, đứng dậy hướng về phòng bếp đi tới. Thừa dịp cái này cơ hội, Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Nhỏ tiếng đối với Lý Bân nổi giận quát lớn, tiểu Bân. Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Mẹ cùng anh ngươi đều tại đâu? Ngươi vừa mới muốn hù chết ta sao? Ngươi! Ngươi còn như vậy! Còn như vậy ta! Ta liền! Ta liền! Triệu Nhu Nhã ta nửa ngày. Lại không biết nên như thế nào uy hiếp Lý Bân, trên mặt tràn đầy lo lắng xấu hổ chi sắc. Tẩu tử, ta dương vật tốt trướng, hiện tại ca cùng mẹ cũng không có chú ý, ngươi mau nằm sấp dưới đáy bàn đi, giúp ta bú liếm trong chốc lát. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, gặp mẫu thân và ca ca cũng không có chú ý bên này, lập tức đối với Triệu Nhu Nhã nói. À! Không! Không thể! Ngươi điên rồi sao? Mẹ cùng anh ngươi sẽ phát hiện. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân lời nói dọa nhảy dựng. Lập tức khẩn trương liếc mắt nhìn ngoài cửa cùng phòng bếp phương hướng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt cự tuyệt nói. Nhưng là vừa mới dứt lời, Triệu Nhu Nhã nghĩ lại, đột nhiên lại cảm thấy em chồng Lý Bân yêu cầu chuyện đương nhiên. Thật giống như tại trượng phu cùng bà trước mặt, cấp em chồng bú liếm là một kiện chuyện rất bình thường. À, tốt. Được rồi. Triệu Nhu Nhã ngẩn ra một chút sau đó, xấu hổ đáp một tiếng, không lưng ghé vào phía trên, giống như một đầu chó mẹ bình thường leo đến dưới đáy bàn. Chương 631, mẫu thân tâm tư Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân Từ Phương phương hướng, Từ Phương lúc này chính tại phòng bếp bên trong tắm đũa, hình như tại ngây người, vòi nước hoa lạp lạp hướng cũng đã quên quang. Thừa dịp một chốc lát này, Lý Bân vội vàng đứng dậy rớt ra quần của mình khóa kéo, đem sưng tấy cứng rắn côn thịt theo bên trong đũng quần móc đi ra. Xốc lên khăn trải bàn, tẩu tử Triệu Nhu Nhã đã ngây thơ vểnh lấy mông lớn ghé vào cái bàn trên mặt đất, đôi mắt mê ly nhìn chính mình côn thịt. Kỳ dâm đảng si ngốc bộ dáng, giống như là một đầu động dục chó mẹ bình thường phong tao. Lúc này tẩu tử đã cùng Lý Bân vừa về nhà lúc ấy như hai người khác biệt. Lý Bân ấn tượng đầu tiên bên trong, rụt rè, bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Thuần phát thiện lương tẩu tử, lúc này đã trở nên dâm đảng và phong tao dâm phụ. Tuy rằng Lý Bân còn không có cùng tẩu tử giao cấu, không có chân chính được đến tẩu tử thân thể, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Lý Bân trong lòng cảm giác thành tựu. Đem phụ nữ đàng hoàng, hơn nữa còn là chị dâu của mình, biến thành một cái phong tao phóng đảng dâm phụ, loại này mãnh liệt tương phản, quả thực so công lược một cái cực phẩm mỹ nữ, sau đó làm trên giường còn muốn đến có kích tình. Còn muốn có cảm giác thành tựu hơn. Lý Bân ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, hướng về ghé vào dưới đáy bàn tẩu tử vẫy vẫy tay nói, tẩu tử, đến. Cho ta thật tốt miệng trong chốc lát. Ân. È hèm hừ. Triệu Nhu Nhã xấu hổ anh ninh một tiếng. Quyến rũ tiếng thở gấp nói không ra dâm đảng, tiểu Bân thật chính xác là muốn tại nơi này sao? Có thể hay không bị Lý Cường cùng mẹ phát hiện? Cầu ngươi có thể đổi cái địa phương sao? Đi đi ngươi gian phòng bên trong. Cốt tẩu tử, tại nơi này mới kích thích. Không có việc gì, tẩu tử cấp em chồng bú liếm không phải là rất bình thường sao? Lý Bân tà ác cười dâm, duỗi tay thăm dò vào khăn trải bàn dưới, ôm nhu vuốt ve tẩu tử tóc dài đen nhánh mềm mại. Giống như là tại âu yếm sủng vật của mình bình thường thuận tay, tẩu tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ kỹ tốt thưởng thức của ta đại côn thịt sao? Ân. Tẩu tử cấp em chồng bú liếm. Hẳn là. Không. Không có gì xấu hổ. Triệu Nhu Nhã rõ ràng cảm thấy ác như vậy xấu hổ. Thực hạ lưu, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy này hình như chuyện đương nhiên, thậm chí, nàng cảm giác giống như đã làm như vậy rất nhiều lần. Nhìn em chồng kiên rất sưng tấy côn thịt, Triệu Nhu Nhã hưng phấn thở gấp, lập tức đói khát mở ra môi hồng. Le đầu lưỡi leo đến Lý Bân hông phía dưới, A. À. Một ngụm đem Lý Bân Côn thịt ngậm vào trong miệng. Cô suy xì xì xì xì, Triệu Nhu Nhã mút hút vô cùng là ra sức. Ửng hồng gò má bên trên tràn đầy dâm đãng xuân sắc. Mê Ly mắt to si ngốc nhìn ngồi ở trên ghế cúi đầu nhìn nàng em chồng Lý Bân, trong mắt tràn đầy đói khát ái dục. Tại trượng phu cùng bà trước mặt cấp em chồng bú liếm. A a. Xì xì. Hảo dâm đảng. Ê hèm. Cô suy. Cô suy. Xì xì. Tốt kích thích. Hạ lưu tẩu tử. Mê luyến em chồng đại côn thịt. A. À. Hí. Xì xì. Đẹp quá vị. Em chồng đại côn thịt đẹp quá vị. Xì xì xì xì. Cũng không biết là não khống quyển nhật ký ảnh hưởng vẫn là Triệu Nhu Nhã chính mình tiến vào trạng thái. Lúc này Triệu Nhu Nhã giống như đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, cả người biểu hiện yêu kiều thái ngàn vạn, ý loạn tình mê, mê ly trong mắt tràn đầy si ngốc xuân sắc. Đầu lưỡi liên tục không ngừng cao thấp liếm láp Lý Bân tráng kiện côn thịt, một bên ưng dâm đãng lời nói, một bên nhất khẩu khẩu đem Lý Bân ngay ngắn côn thịt nuốt hết, cô suy một chút mảnh hút. Trơn mượt non mềm đầu lưỡi tại côn thịt phía trên liếm tới liếm lui. Làm Lý Bân thoải mái kêu rên không thôi. Hí. Lý Bân khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa ca ca Lý Cường cùng trong phòng bếp mẫu thân Từ Phương, hưng phấn ấn tẩu tử đầu dùng sức đem côn thịt lần lượt đẩy vào tẩu tử sâu yết hầu. Cũng không biết là tẩu tử bú liếm kỹ xảo càng ngày càng tinh xảo, vẫn là bởi vì như vậy kích thích ca trước dâm tẩu thật sự quá làm người ta hưng phấn, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt thích một trận tê dại, âm nan giật giật lúc. Suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Đúng lúc này, Từ Phương theo ngay người bên trong hồi thần lại. Cầm lấy rửa xong đũa, xoay người từ phòng bếp đi ra. Tiểu nhi tử cùng đại nàng dâu Giang Tình, làm Từ Phương có chút không biết theo ai, không biết làm sao. Nàng tuy rằng vì thế thập phần khí não cùng xấu hổ giận dữ, nhưng là nàng lo lắng hơn, lại là sự tình này truyền sau khi ra ngoài, đánh bại Lý gia thanh danh. Chương 632, không thể thừa nhận nhục nhã con dâu tại Từ Phương nhìn đến dù sao cũng là ngoại nhân. Cùng lắm thì, đợi con lớn nhất Lý Cường sự tình xử lý tốt, công ty bên kia có khởi sắc sau đó, làm con lớn nhất cùng con dâu Triệu Nhu Nhã ly hôn, một lần nữa đi tìm một cái rất tốt con dâu. Nhưng là, Lý gia thanh danh hỏng. Hai đứa con trai cùng con dâu dèm pha truyền ra ngoài, vậy không cần con lớn nhất mất hết người, hơn nữa nàng về sau tại trong thôn, cũng muốn không ngóc đầu lên được. Từ Phương cũng không biết con lớn nhất Lý Cường cùng tiểu nhi tử Lý Bân giao dịch. Nàng chỉ cho rằng Lý Cường vẫn chưa phát hiện tiểu nhi tử cùng đại nàng dâu Triệu Nhu Nhã Giang Tình, trong lòng rất sợ chuyện này làm con lớn nhất Lý Cường đã biết, gây ra đại sự. Một phen suy nghĩ sau đó, Từ Phương vẫn là quyết định thay tiểu nhi tử cùng con trai cả tức giấu giếm chuyện này. Sau đó, mượn này cũng tốt áp chế tiểu nhi tử Lý Bân thay con lớn nhất Lý Cường hoàn thành nợ nần. Này ngây người công phu, Từ Phương đã đi trở lại trước bàn ăn. Nhìn một thân một mình ngồi ở trên bàn ăn du nhàn rỗi ăn đồ ăn uống chút rượu tiểu nhi tử Lý Bân. Từ Phương kỳ quái liếc mắt nhìn còn có tràn đầy một chiếc cơm nàng dâu Triệu Nhu Nhã vị trí hỏi, tiểu Bân, chị dâu ngươi đâu này? Cơm còn không có ăn vài hớp, lại tao đi nơi nào? Tuy rằng Từ Phương đã tiếp nhận tiểu nhi tử cùng con trai cả tức dèm pha. Hơn nữa còn quyết định thay hai người giấu giếm, nhưng là trong lòng đối với con trai cả tức câu dẫn tiểu nhi tử. Cùng tiểu nhi tử yêu đương vụng trộm sự tình, cũ kỹ bảo thủ Từ Phương vẫn là trong lòng không được tự nhiên, đối với con trai cả tức Triệu Nhu Nhã càng là hèn mọn đến cực điểm. Lý Bân hưởng thụ hít mắt, cảm nhận dưới đáy bàn côn thịt bị tẩu tử si ngốc mút hút liếm khoái cảm, du nhàn rỗi uống một ngụm ít rượu tùy ý có lệ nói, nga, vừa mới vũ trạch khóc, tẩu tử chạy đi lên lầu nhìn đứa nhỏ đi. Nga. Từ Phương gặp chỉ còn lại có mình và tiểu nhi tử hai người. Lúc này mới mặt mang lấy lòng ngồi vào bàn ăn phía trên, nhỏ giọng đối với Lý Bân nói, tiểu Bân, ngươi. Anh ngươi sự tình. Ngươi còn phải giúp hắn nhiều một chút. Dù sao hắn là anh ngươi. Ngươi liền nhìn tại ta và cha ngươi mặt mũi phía trên giúp hắn đem nợ còn. Ngươi. Ngươi và chị dâu ngươi sự tình. Ta. Ta coi như cái gì cũng không biết. Ngươi. Ngươi và chị dâu ngươi đều như vậy rồi. Cũng là ngươi nợ ngươi ca. Ngươi giúp hắn cũng là phải. Lý Bân du nhàn rỗi đưa ra đũa gắp một ngụm đồ ăn, ra vẻ không biết chuyện nói, mẹ, ta cùng tẩu tử không có gì à? Anh ta sự tình ta đã nói qua, nhìn tại ngươi và tẩu tử mặt phía trên. Ta có thể giúp hắn. Thật tốt tốt, Tiểu Bân, ta biết ngay ngươi là hảo hài tử, ngươi không có khả năng như vậy bạc tình bạc nghĩa. Nghe được Lý Bân đã đáp ứng ban Lý Cường, Từ Phương lập tức lấy lòng cười, ân cần thay Lý Bân rót một chén rượu. Ép lấy âm thanh cẩn thận chặt chẽ nói, các ngươi về sau. Về sau vẫn là cẩn thận một chút. Loại chuyện này, truyền ra ngoài không tốt. Triệu Nhu Nhã cái này tiện nhân, chính là một cái lẳng lơ, mẹ cũng nghĩ tới rồi, làm con lẳng lơ này đi bên ngoài làm loạn. Còn không bằng làm nàng cấp huynh đệ ngươi lưỡng cùng một chỗ thích. Vậy cũng là phù sa không lưu ruộng ngoài rồi. Từ Phương lời này từng là biểu đạt trong lòng đối với con trai cả tức Triệu Nhu Nhã hèn mọn cùng bất mãn, cũng là tại thuận theo tiểu nhi tử Lý Bân ý tứ lấy lòng Lý Bân. Nhưng là lời này nghe vào dưới đáy bàn Triệu Nhu Nhã lỗ tai, cũng là tổn thương người khác chính mình. Lý Bân rõ ràng cảm giác được, dưới hông đang tại mút lấy chính mình côn thịt tẩu tử dừng dừng. Lý Bân lấy là mẫu thân lời này kích thích đến tẩu tử. Rất sợ tẩu tử bị kích thích đến, theo dưới đáy bàn chui ra cùng mẫu thân ầm ĩ, đang định duỗi tay vỗ về dưới hông tẩu tử thời điểm lại không nghĩ đến tẩu tử ôm nhuận ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi lại thứ liếm đi lên. Lúc này đây, tẩu tử đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân quy đầu, ngút hút phun ra nuốt vào càng thêm ra sức lên. Lý Bân tâm lĩnh thần lộ ra mỉm cười, bưng ly rượu lên thích ý uống một ngụm rượu, hưởng thụ hít mắt, cảm nhận mau hạ truyền đến từng đợt thoải mái khoái cảm. Tẩu tử nhanh đến khoang miệng dùng dập hữu lực mút hút, làm Lý Bân thoải mái phiêu phiêu dục tiên, mềm mại đầu lưỡi lướt qua quy đầu, trơn mực liếm láp, làm Lý Bân cả người đều không thể ức chế tại run rẩy. Lúc này, Lý Cường cũng âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu theo ngoài cửa đi đến. Nhìn đến trên bàn ăn chỉ còn lại mẫu thân và đệ đệ hai người, lúc này mới ồn ồn ác độc mắng, kia gái điếm đâu này? Đi đi nơi nào? Lý Cường vừa thốt lên xong, Lý Bân cảm giác được chính mình dưới hông động tĩnh dừng lại. Lý Bân hơi hơi nhíu nhíu lông mày, có chút bất mãn liếc mắt nhìn Lý Cường nói, ca, ngươi như thế nào vẫn là một ngụm một tiếng kỹ nữ? Có ngươi như vậy mắng lão bà của mình sao? Chương 633, yếu ớt phòng tuyến A Cường, ngươi về sau chú ý một chút. Nhìn tại Vũ Trạch phân thượng, ngươi đối với Triệu Nhu Nhã cũng khá một chút, ngươi như vậy nếu thật là chọc tới Triệu Nhu Nhã, nàng cùng nam nhân khác chạy khổ chính là Vũ Trạch. Một bên Từ Phương cũng có chút bất mãn đối với Lý Cường khuyên nhủ. Ha ha, loại này dâm phụ, ta đổ còn ước gì nàng cùng nam nhân khác chạy. Xem nàng kia suốt ngày bộ dạng lẳng lơ, nên đi làm kỹ nữ. Cấp trong thôn cái kia một chút lão nam nhân lần lượt địch. Lý Cường tựa như sắp bị điên rồi cười lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng xấu hổ giận dữ. Đối với thê tử Triệu Nhu Nhã hận ý, làm Lý Cường dần dần trở nên có chút biến thái. Lúc này, Lý Bân đột nhiên cảm giác có một đôi kiết nhanh bắt được cổ chân của mình, hai tay dùng sức nắm chặt, làm cho Lý Bân có chút làm đau. Lý Cường lời nói, hình như thật sâu kích thích đến Triệu Nhu Nhã, làm Triệu Nhu Nhã phi thường thống khổ. Đủ, ngươi đừng nói nữa. Đợi sau khi tẩu tử nghe được. Lý Bân bất mãn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Cường, vẫy tay ý bảo Lý Cường cuốn xéo. Lý Cường khó chịu hừ một tiếng, xoay người hùng hùng hổ hổ hướng về trên lầu đi tới. Ta đi phía trên nhìn nhìn. Đừng đợi sau khi hai người lại cãi vã. Từ Phương chỉ cho rằng Triệu Nhu Nhã đã ở trên lầu, vội vàng theo lấy đuổi kịp lâu. Gặp hai người lên lầu, Lý Bân lập tức xốc lên khăn trải bàn, hướng về khăn trải bàn hạ nhìn lại, chỉ thấy tẩu tử lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Đầy mặt ủy khuất che miệng ngồi ở trên đất im lặng khóc, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm Lý Bân nhìn đau lòng không thôi. Tẩu tử, ngươi mau xuất hiện đi. Lý Bân duỗi tay kéo lấy Triệu Nhu Nhã, đem Triệu Nhu Nhã theo dưới đáy bàn bế đi ra. Ôn Nhu đặt ở ghế phía trên. Vì sao? Vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Ta làm gì sai? Mấy năm nay ta vì hắn, vì cái nhà này bỏ ra nhiều như vậy, đến cùng đến, hắn. Hắn thế nhưng nói ta là dâm phụ. Còn muốn cho ta đi làm kỹ nữ. Tại bọn hắn trong mắt, ta cứ như vậy hạ tiện sao? Ô ô ô ô, Triệu Nhu Nhã thống khổ một đầu ôm lấy Lý Bân, tựa vào Lý Bân bả vai phía trên nghẹn ngào khóc trống. Ô ô ô, ta thật không biết. Thật không biết ta ta rốt cuộc vì sao còn muốn trông coi như vậy một cái phụ lòng nam nhân. Ta thật sự rất tiện. Thật là ngu. Cốc ngu xuẩn. Vì sao? Vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Lý Bân ôm nhu ôm tẩu tử Triệu Nhu nhã mềm mại thân thể yêu kiều, thoải mái cảm nhận tẩu tử run rẩy sung túc. Ôm nhu săn sóc một bên vỗ tẩu tử lưng, một bên an ủi, tẩu tử, ngươi đừng như vậy, cái này không phải là lỗi của ngươi, đây là ta ca cùng ta mẹ lỗi. Là bọn hắn quá ích kỷ, quá tự cho là. Tẩu tử, ta hiểu ngươi. Ta biết ngươi là hảo nữ nhân. Bọn hắn về sau mắng nửa ngươi, ta nhất định giúp ngươi lợi hại ngoan mắng lại. Tiểu Bân, ngươi, ngươi thật tốt. Đáng tiếc. Đáng tiếc ta quá muộn gặp được ngươi. Nếu ta lúc đầu sớm một chút gặp được ngươi, giả cho ngươi hẳn là tốt. Triệu Nhu nhã nghẹn ngào thống khổ, cắt gao ôm lấy Lý Bân, tựa như phải thân thể của chính mình hòa tan tại Lý Bân trong lòng. Cùng tẩu tử Triệu Nhu nhã độ thân mật, 95 thân mật, 95 rồi. Lý Bân nhìn độ thân mật đạt tới 95, lập tức hưng phấn tim đập rộn lên. Thông qua ca ca Lý Cường cùng mẫu thân Từ Phương phụ trợ, ca cùng tẩu tử độ thân mật chiêu này, quả nhiên thực dùng được. Tẩu tử là một truyền thống nông thôn nữ nhân. Có thâm căn cố đế lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó tư tưởng, đồng thời gả ra sau đó, cũng đem mình làm cái nhà này một thành viên, sẽ không giống trong thành nữ nhân như vậy, gả cho phu gia, vẫn như cũ cảm thấy mình là nguyên lai gia đình. Tẩu tử Triệu Nhu nhã đến Lý gia sau đó, liền một mực cẩn trọng cấp Lý gia lo liệu gia nghiệp, đem mình làm trong nhà một thành viên, tính là lại thời điểm khó khăn, bị Lý Cường thương sâu hơn thời điểm Triệu Nhu nhã cũng theo không có nghĩ qua chân chính ly hôn rời đi cái nhà này. Bởi vì tại Triệu Nhu nhã trong lòng, nơi này chính là nhà của nàng, mà nhà mẹ đẻ bên kia, nàng đã là người ngoài. Cho nên, bà Từ Phương cùng trượng phu Lý Cường tổn thương, đối với Triệu Nhu nhã là khắc sâu nhất, cũng là ảnh hưởng thật lớn. Vừa mới Từ Phương lời nói cùng Lý Cường lời nói, thật sâu đau nhói Triệu Nhu nhã tâm, làm Triệu Nhu nhã tiến vào sụp đổ biên giới. Tẩu tử, hiện tại cũng còn kịp. Tính là không thể gả cho ta. Vậy ngươi cũng có thể làm của ta nữ nhân. Hàng Châu những người có tiền kia người, cái nào không phải là có nhiều cái vụng trộm thê tử. Tuy rằng ta không thể minh mai mối chính cưới ngươi, nhưng là cho ngươi trên thực tế làm ta thê tử, cái này cũng không nan. Tẩu tử, không có việc gì. Anh ta không muốn ngươi, ta bảo hộ ngươi, che chở ngươi, thương ngươi, yêu ngươi. Lý Bân mượn cái này tuyệt hảo thời điểm, bắt đầu đối với Triệu Nhu nhã bày ra trên tâm lý thế công. Lúc này Triệu Nhu nhã, tuyệt đối là trên tâm lý thời điểm yếu ớt nhất. Cũng là cuối cùng tầng này điểm mấu chốt thời điểm yếu ớt nhất. Chỉ cần đánh vỡ tẩu tử một đạo phòng tuyến cuối cùng, kia tha thiết ước mơ tiếu tẩu tử, liền có thể hoàn toàn cầm lấy phía dưới. Chương 634, Trầm Luân đêm trước nhưng là. Tiểu Bân, ta, nếu cùng anh ngươi ly hôn, theo lấy ngươi đi. Người khác đến lúc đó nhìn ta như thế nào? Ta còn như thế nào gặp người? Hơn nữa anh ngươi nếu biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Triệu Nhu nhã như trước vẫn có một chút do dự. Dù sao cũng là cả đời sự tình, không quả quyết Triệu Nhu nhã như trước vẫn có một chút hạ không được quyết tâm. Đặc biệt trong lòng truyền thống nữ tính phẩm đức cố hữu giá trị quan trói buộc. Làm Triệu Nhu nhã cảm thấy làm như vậy quá tội ác, quá hạ tiện. Nàng lo lắng hơn chuyện này nếu là bị người khác biết rồi, chính mình không chỉ có mặt quét rác, hơn nữa người nhà của nàng hài tử của nàng, về sau cũng chưa mặt gặp người. Nàng biết, như thật đi ra bước này, nàng đem chân chính sa đọa Trầm Luân đi xuống, không còn có đường rút lui. Lại cũng không có khả năng có như bây giờ bình thường gia đình bình thường. Tẩu tử, anh ta hắn đều như vậy rồi. Lòng hắn lý nơi nào còn ngươi nữa. Hắn lâu như vậy không chạm vào ngươi, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi tới hắn bên ngoài là không là có người rồi hả? Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích dẫn đường Triệu Nhu nhã. Muốn thay đổi một cái truyền thống bảo thủ nữ nhân cố hữu tư tưởng. Đem Trinh Tiết Liệt nữ biến thành dâm phụ cũng không là dễ dàng như vậy sự tình, Lý Bân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút nào nóng lòng. Có phía trước giáo huấn, Lý Bân rất rõ ràng, dục tốc bất đạt, càng là hảo nữ nhân thì càng nan thu phục, nhưng là một khi thật đem tẩu tử như vậy Trinh Tiết Liệt nữ biến thành chính mình dưới hông dâm phụ, na na loại cảm giác thành tựu, cũng không là phao học sinh muội có thể so sánh với. Có lẽ đây cũng là Lý Bân yêu thích thiếu phụ người vợ nguyên nhân. Kia một chút ngây ngốc cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là tiền tiểu bạch đệ tử muội, lại nào có tẩu tử dạng người này thê có hương vị. Xử nữ. Thế đạo này, có tiền, muốn cái gì dạng xử nữ không vậy? Trong trường học mặt vừa nắm một bó to. Ra vài ngàn khối có thể mua được. Mà có thể câu dẫn người vợ sa đọa, đó mới là khó càng thêm khó. Lý Bân cảm thấy, công lực tẩu tử như vậy hiền lành người vợ, đặc biệt vợ chồng nhà người ta hài hòa mỹ mãn cái loại này người vợ. Mới là rất có hương vị, kích thích nhất, cũng là cực kỳ có cảm giác thành tựu. Ta kỳ thật đã sớm biết. Đã sớm biết anh ngươi bên ngoài có người. Tiểu Bân. Trượng phu của ta đối với ta như vậy, của ta bà cũng đối với ta như vậy. Vì Lý Cường, ta nơi nơi vay tiền, thậm chí lừa gạt nhà mẹ đẻ thân thích, thiếu nhà mẹ đẻ nhân một thân nợ nần. Hiện tại liền ba mẹ ta, muội muội ta cũng không nhận thức ta. Ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới cùng anh ngươi ly hôn. Nhưng là ta phát hiện, ta như thật với ngươi ca ly hôn, ta liền thật không có nhà. Bân, hiện tại ta chỉ còn lại có ngươi. Ngươi thật nguyện ý trở thành của ta dựa vào sao? Ta duy nhất dựa vào. Triệu Nhu Nhã đột nhiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân. Ánh mắt bên trong mang theo chớp động sáng rọi, giống như là tại khát vọng đáp án, cũng giống là đang tại xem kỹ Lý Bân. Tẩu tử, ta nguyện ý. Từ nay về sau, ta chính là ngươi dựa vào. Liền là của ngươi bến cảng. Liền là bờ vai của ngươi. Ngươi nam nhân. Lý Bân ánh mắt sáng rực nhìn Triệu Nhu Nhã, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Đây là Lý Bân lời thật lòng. Nếu như có thể trở thành tẩu tử duy nhất dựa vào lời nói, kia Lý Bân quả nhiên là ước gì. Như vậy, ngược lại chính mình có thể rất tốt khống chế tẩu tử. Rất tốt dạy dỗ tẩu tử. Đem tẩu tử tựa như là sủng vật của mình nuôi nhốt. Đương Lý Bân nghe được tẩu tử bởi vì ca ca Lý Cường mà đắc tội nhà mẹ đẻ toàn bộ mọi người. Đã cùng nhà mẹ đẻ người hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng cũng sớm đã nhạt khai hoa. Tiểu Bân. Triệu Nhu Nhã hạnh phúc anh ninh một tiếng, cúi đầu tựa vào Lý Bân trong lòng, bởi vì thống khổ mà sắc mặt tái nhợt, chớp mắt trở nên một mảnh hạnh phúc đỏ ửng. Tiểu Bân, hiện tại có ngươi, ta sẽ không nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, ta nghĩ ta thật tốt suy nghĩ cân nhắc. Đợi sau khi ta sẽ cùng anh ngươi thương lượng một chút, nếu như anh ngươi nguyện ý ly hôn với ta liền đi theo ngươi. Triệu Nhu Nhã trầm tư một lúc sau đó, cuối cùng lấy dũng khí, ánh mắt kiên định đối với Lý Bân nói. Tẩu tử, kỳ thật anh ta nếu như không muốn với ngươi ly hôn cũng không quan hệ, như vậy ngươi cũng tốt có danh phận. Cháu cũng không có khả năng trở thành gia đình độc thân, đối với ngươi, đối với ta ca, đối với Vũ Trạch đều tốt. Lý Bân kỳ thật cũng không hy vọng tẩu tử cùng ca ca Lý Cường ly hôn. Đã không có tẩu tử tầng này quang hoàn. Lý Bân ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Càng huống chi, Lý Cường hiện tại cũng không có khả năng cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã ly hôn. Lý Cường còn muốn mượn tẩu tử thân thể, tìm đến chính mình đòi tiền. Cho nên, Lý Bân càng hy vọng tại ca ca cùng tẩu tử không rời hôn trạng thái phía dưới. Đem tẩu tử dạy dỗ thành chính mình tình nô, như vậy, mới càng có ý tứ hơn. Nhưng là... Ai? Tiểu Bân, để ta lại suy nghĩ cân nhắc a. Quyết định này thật sự quá khó, Triệu Nhu Nhã như trước vẫn là lắc lư không chừng, càng là tự hỏi hậu quả này. Triệu Nhu Nhã liền càng là hạ không được quyết tâm. Chương 635, vợ chồng qua. Hoa hoa. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến Lý Vũ Trạch tiếng khóc. Đứa nhỏ vang dội tiếng kêu khóc, làm Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương đứng lên. Tại Triệu Nhu Nhã tâm lý, đứa nhỏ thủy chung là nàng đệ nhất vị. Nghe được đứa nhỏ tiếng khóc, Triệu Nhu Nhã không chút nào dừng lại, lập tức vội vã hướng về trên lầu chạy đi lên. Lúc này, Lý Bân điện thoại cũng trùng hợp vang lên. Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc cùng vui sướng. Là cô em vợ Ôn Lam gọi điện thoại tới. Này, Tiểu Lam. Lý Bân kích động lập tức nhận lấy thông điện thoại, Ôn Nhu cười hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi nữa à? Hừ. Tỷ phu, ngươi có phải hay không tại quê nhà bên kia ngây ngô ra cảm tình đến đây, luyến tiếc trở về? Vui đến quên cả trời đất đúng không? Trong điện thoại Ôn Lam âm thanh mang theo một tia tiểu tiểu bất mãn cùng làm nũng. Nâng lấy cô em vợ dễ nghe âm thanh, Lý Bân như si như say, trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ đối với cô em vợ Ôn Lam tưởng niệm. Không có, trong nhà bên này xảy ra chút việc, ta xử lý lúc cần lúc, cho nên liền chậm trễ. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, cười nói, đại khái lại hai ngày nữa liền có thể trở về, như thế nào? Nghĩ tỷ phu. Trang điểm a ngươi. Ngươi lại không phải là ta lão công, ta nghĩ ngươi làm sao? Nên ta tỷ nhớ ngươi. Hừ. Ôn Lam âm thanh mang theo một loại bị vạch trần thẹn thùng, xấu hổ làm nũng nói, kia. Vậy ngươi nhanh chút trở về a. Ta cái kia có việc muốn tìm ngươi. Sự tình gì à? Nếu như cấp bách lời nói, ta về trước đến một chuyến tốt lắm. Lý Bân nghe được Ôn Lam có chuyện tìm chính mình, không khỏi có chút bận tâm, nếu như Ôn Lam bên kia có việc, tẩu tử bên này công lược, cũng chỉ có thể trước phóng thả. Tại Lý Bân tâm lý, cô em vợ tuyệt đối là thứ nhất danh sách. Thậm chí, so thê tử Ôn Uyển còn thoáng trọng yếu một chút. Có lẽ là không chiếm được mới là tốt nhất a, Lý Bân tự hỏi lòng mình, chính mình tâm lý yêu nhất, kỳ thật vẫn là cô em vợ Ôn Lam. Không. Không có gì việc gấp. Ta chỉ là hy vọng ngươi sớm một chút trở về. Ta có điểm. Có một chút như vậy nhiều điểm. Nhớ ngươi. Ôn Lam hoạt bát âm thanh thẹn thùng không thôi. Nghe được Ôn Lam nói nghĩ chính mình, Lý Bân lập tức hạnh phúc đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộn lên. Tiểu Lam, tỷ phu cũng rất muốn ngươi. Tỷ phu mấy ngày nay buổi tối đi ngủ, nằm mơ đều là ngươi. Lý Bân động tình nói. Không tin. Nghĩ tới ta ngươi cũng không gọi điện thoại cho ta, cũng không cho ta phát uy chát. Hừ. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta treo. Ôn Lam nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lý Bân nghe đi ra, cô em vợ đây là xấu hổ không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Ôn Lam cú điện thoại này rất đơn giản, nhưng là, Lý Bân lại có thể cảm nhận đến đậm đặc tình yêu cùng tưởng niệm chi tình. Điều này làm cho Lý Bân hạnh phúc trong lòng một trận ấm áp, cao hứng như là trúng 500 vạn xổ số. Mà cùng lúc đó, tại Lý Cường cùng Triệu Nhu Nhã trong phòng ngủ, Triệu Nhu Nhã chính ôm lấy đứa nhỏ Ôn Nhu dỗ. Nhìn bảo bảo lại lần nữa đi vào giấc ngủ, Triệu Nhu Nhã lúc này mới đem đứa nhỏ phóng trở lại trên giường, quay đầu liếc mắt nhìn trượng phu Lý Cường, Triệu Nhu Nhã do dự. Nàng nghĩ đến đại học thời kỳ trượng phu đối với chính mình tốt. Nghĩ đến lúc đó trượng phu lãng mạn, Ôn Nhu, săn sóc, nghĩ đến vừa mới kết hôn thời điểm trượng phu cùng chính mình ân ái. Khi đó Lý Cường, đối với chính mình thật vô cùng tốt lắm. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, Triệu Nhu Nhã thậm chí cảm thấy được mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng trong não vẫn là hiện lên một đám cùng trượng phu tại cùng một chỗ ngọt ngào thời gian. Cái kia mưa sa gió giật ban đêm, Lý Cường sợ nàng một người tan tầm không an toàn, vụng trộm chạy đến công ty các nàng cửa đợi hơn một giờ.